Tu chân tứ vạn niên chương 973, lẻn vào Hoàng Mỹ. Khi tàu Kiêu Long trinh sát đo được phương hướng Kim Tâm Nguyệt ẩn thân, Lý Diệu thầm mắng một tiếng, hướng trong vách tường hung hăng nhổ một ngụm nước miếng như cái đinh. Đó là một tòa quân doanh lớn. Quân doanh thành lập ở trên một mảnh đất trống trong phế tích, dài rộng đều vượt qua 5 km, bên ngoài còn có gò đất thọc sâu hơn 1 km, không có nơi nào che chắn cùng ẩn nấp. Xung quanh lấy lưới sắt quấn quanh bụi gai gào thét bao vây, có chút gió thổi cỏ lay, bụi gai gào thét sẽ phát ra tiếng gào thét chói tai. Cách mỗi 100 mét, đều có một tòa tháp cảnh giới trang bị pháo axit, ngồi trong tháp đều là vũ tộc thị lực cực tốt, đám điểu nhân này cho dù ở trên không cao mấy ngàn mét cũng có thể dễ dàng nhận ra một con thỏ trên mặt đất. Tháp cảnh giới bố cục hợp lý, đang xen nhau, tuyệt đối không có góc chết. Bốn góc quân doanh đều bố trí một đội tuần tra tử liêm lang chu, yêu thú loại nhện sói sinh trưởng đao tay thật lớn, so với chó săn nhạy bén nhất còn cảnh giác hơn, ngày đêm không ngừng tuần tra, đối với mọi kẻ ra vào đều như hổ rình mồi. Mà lượng lớn yêu thú càng thêm mạnh mẽ, thì ở khu vực góc tây bắc của quân doanh, giữ trạng thái cảnh giới, có thể đầu nhập chiến đấu bất cứ lúc nào. Càng đòi mạng hơn, trên không quân doanh bỏ neo một chiếc yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn. Loại chiến hạm chiều dài vượt qua 1000 mét này là hải tộc dùng gen yêu thú loại cá voi cùng yêu thú loại mực dung hợp lại, điều chế mà thành. Yêu thú loại mực có được hệ thống mắt tinh vi nhất trên thế giới, số lượng tế bào cảm quan trong mắt so với người tu chân còn tốt hơn vài lần, cho nên yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn cũng lấy năng lực trinh sát sâu sắc mà trứ danh, treo lơ lửng ở 300 mét trên không quân doanh, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn theo dõi mỗi ngõ ngách. Lý Diệu dùng sức cắn đầu lưỡi, hắn không hiểu, Kim Tâm Nguyệt vì sao sẽ ẩn nấp ở trong một tòa quân doanh phòng ngự nghiêm ngặt như thế. Càng kỳ quái hơn là, một tòa quân doanh cần phòng ngự nghiêm mật như vậy làm gì, thành vô loạn đã bị hoàn toàn đánh sập rồi, căn bản không có khả năng phản kích. Tàu Kiêu Long tới gần chút, điều tiết tiêu cự nhìn của mắt tinh thể. Hắn đã nhìn ra một tia manh mối. Tập kết trong tòa quân doanh này, đại đa số không phải quân chính quy, nhìn từ quần áo lộn xộn cùng vẻ mặt ngây thơ vô tri của bọn hắn, đều là bình dân, thậm chí là loạn huyết yêu tộc trong thành vô loạn. Ở dưới huấn luyện viên trong vạn yêu liên quân lớn tiếng quát cùng hung hăng vụt roi, bọn họ đang tiến hành tập huấn cường độ cao. So với nói đây là một tòa quân doanh, ngược lại không phải nói là nơi kiểu như trại tập trung, trạm trung chuyển tù binh, sau khi đem tù binh biên chế luyện tập thêm chút, liền chuyển dời đến nơi khác. Lý Diệu nhớ lại cảnh tượng tàu Kiêu Long dọc theo đường đi quan sát được. Vạn yêu liên quân từ các nơi của thành vô loạn cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên, bao gồm tinh thạch, thuốc cường hóa và hạt giống thực vật yêu hóa, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển ra bên ngoài. Vạn yêu liên quân muốn vét sạch nơi này, đem thành vô loạn hủy diệt hoàn toàn, tất cả nhân khẩu cùng tài nguyên chuyển hết đi. Mẹ nó, đây là đang vơ vét tất cả vật tư chiến tranh, chuẩn bị cho đại chiến kế tiếp, mà đám bình dân này đều sắp trở thành vật hy sinh. Các yêu hoàng kia của vạn yêu điện quả nhiên điên rồi. Chuẩn bị được ăn cả ngã về không, ở trước khi hai giới thiên nguyên cùng phi tinh hoàn toàn liên hợp, đã triển khai đại chiến diệt quốc. Lý Diệu bỗng nhiên phản ứng lại. Thành vô loạn là thành phố lớn có được hơn 100 vạn dân cư, hơn 100 vạn yêu tộc dời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên xây dựng ở trong thành lượng lớn doanh địa chỉnh biên, sau khi tiến hành bước đầu huấn luyện đối với các tù binh này, lại dời đi từng lô một. Kim Tâm Nguyệt ở ngay trong đó, thân phận của cô hẳn là còn chưa bại lộ, nếu không vạn yêu liên quân không có khả năng để cho cô ở cùng một chỗ với bình dân. Chỉ là, phải lẻn vào như thế nào đây? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nhất tâm lưỡng dụng, vừa thao túng tàu Kiêu Long chậm rãi tới gần quân doanh, quan sát mỗi một chỗ cảnh giới cùng tiếp viện có khả năng trong ngoài quân doanh, đồng thời triệu hồi ra mũi khoan huyền quang, ở trong con đường bí mật cực kỳ kiên nhẫn đào hang. Mũi khoan huyền quang trải qua cải tạo toàn diện, có được 3 túi axit phối hợp, ở phía trước huyền quang, sẽ phóng ra trước lượng lớn axit có tính ăn mòn mạnh. Trước ăn mòn, sau xuyên thấu, khiến hiệu suất của mũi khoan tăng lên rất nhiều. Lý Diệu rất nhanh đã đem hang đào tới chỗ cách quân doanh 2-3 km. Hắn lại hướng ba phía đông tây nam, phân biệt kéo dài ra 3 con đường, đều ở chỗ cách mặt đất còn có 1 mét liền dừng khoan thăm dò, hơn nữa ở bên trong chôn một tấm tinh thể cảm ứng đặc thù, lại ở trong hang bố trí lượng lớn bom tinh thạch. Như vậy, từ trên mặt đất nhìn không ra chút hiện tượng lạ nào, nhưng thông qua máy tính của Huyền Cốt Chiến Khải, lại có thể rõ ràng cảm ứng được 3 tấm tinh thể này tồn tại, tương đương là 3 tuyến đường rút lui bí ẩn. Khi thật sự bị ép bất đắc dĩ, hắn có thể mang theo Kim Tâm Nguyệt, từ mặt đất lướt tới phía trên ba con đường này, tầng đá dày vẻn vẹn 1 mét, dùng một phát pháo hủy diệt tế bào có thể đánh thủng, chờ bọn họ lẻn vào lòng đất, lại dẫn nổ bong tinh thạch trong đường hầm, ngăn cách truy binh. Nhưng, đây là phương án cuối cùng. Giờ phút này trong thành vô loạn, ít nhất trú đóng 10 mấy vạn yêu liên quân, một khi xảy ra vụ nổ quy mô lớn, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện, triển khai tìm tòi quy mô lớn. Quan trọng nhất là, hải tộc khẳng định sẽ tăng mạnh cường độ cảnh giới, phong tỏa khả năng từ biển cả chạy đi, mặc dù mặc vào huyền cốt chiến khải, Lý Diệu cũng không tin tưởng ở sâu trong biển lớn đấu tốc độ với hải tộc. Hắn cũng không muốn lẻ loi một mình, đối kháng 10 mấy vạn quân đội, có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết việc này, không còn gì tốt hơn. Khi ba đường hầm đã thông, tàu Kiêu Long cũng đã lẻn vào sâu trong quân doanh, tìm được từng hàng lều trại lâm thời dựng lên. Kim Tâm Nguyệt ở ngay trong một lều trại trong đó. Quá tốt rồi. Độ chặt chẽ mà tử mẫu đồng tâm hoàng tập trung quá kém, nhiều nhất chỉ có thể định vị đến một bước này, nhưng đối với Lý Diệu mà nói đã đủ rồi. Ánh mắt hắn nhấp nháy, tập trung tinh thần suy tư, nên lẻn vào như thế nào. Phòng ngự của tòa quân doanh này hầu như không chê vào đâu được, tất cả nhân viên ra vào, bao gồm quan chỉ huy ngân huyết mặc chiến giáp hoa lệ, đều sẽ chịu kiểm tra cùng đề ra nghi vấn nghiêm khắc. Cho dù quan chỉ huy ngân huyết này 10 phút trước vừa mới tiếp nhận kiểm tra cùng đề ra nghi vấn, 10 phút sau lại sẽ xuất hiện trạm gác ngầm bí ẩn, đối với hắn tiến hành lần kiểm tra thứ hai, không có khả năng giả mạo. Tổ hợp bụi gai gào thét, tháp cảnh giới cùng yêu ma chiến hạm cấp, quỷ nhãn, hầu như khống chế được toàn bộ khu vực, không để lại góc chết. Nếu ta có thể định vị chính xác Kim Tâm Nguyệt ở trong một lều trại nào, thì có thể dùng mũi khoan huyền quang đem đường hầm đào tới dưới chân cô ấy chính xác. Nhưng rất khó, nơi này tổng cộng có 100 lều trại, tài liệu dựng lều trại thế mà có chứa lượng lớn yêu khí quấy nhiễu cùng thần thông chống nhìn xuyên, ta muốn dùng tàu Kiêu Long ở bên ngoài thăm dò cũng không được, quá cẩn thận rồi nhỉ. Tòa quân doanh này phòng ngự nghiêm mật, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Lý Diệu. Quân chính quy yêu tộc thực lực cường hãn, từ bố trí của tòa quân doanh này liền có thể thấy được phần nào, tuyệt đối không phải đám ô hợp trùng hải, thú triều 10 năm trước xâm nhập thiên nguyên giới có thể bằng được. Mấu chốt nhất là, cho dù ta có thể lẻn vào quân doanh, lại đem Kim Tâm Nguyệt mang ra đây như thế nào? Hỗn loạn. Phải chế tạo một cuộc hỗn loạn. Góc đông bắc quân doanh có một kho hàng tinh thạch, tuy quy mô tương đối nhỏ, hơn nữa tồn trữ đều là thứ phẩm tinh thạch phẩm chất không cao, tạp chất tương đối nhiều. Nhưng, dùng để chế tạo một vụ nổ nho nhỏ, dẫn phát rối loạn không lớn không nhỏ, vậy là đủ rồi. Từ lòng đất trực tiếp chui vào kho hàng tinh thạch sao? Lý Diệu nháy mắt phủ quyết chủ ý này. Trùng tộc trong vạn yêu liên quân vốn là chuyên gia khoan đất, đối với kho hàng tinh thạch phương tiện yếu hại như vậy, khẳng định sẽ có một loạt thủ đoạn theo dõi cùng phản chế. Có lẽ ở lòng đất phía dưới kho hàng tinh thạch, có vài con nham trùng ngủ say cực kỳ mẫn cảm đối với chấn động. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Diệu không dám đem đường hầm trực tiếp đào vào ngay phía dưới quân doanh. Rất nhanh, Lý Diệu thông qua tàu Kiêu Long, đem ánh mắt ném về phía đoàn xe lục hành kình đang hướng quân doanh chậm rãi mất máy. Lục hành kình to béo phụ trách vận chuyển lượng lớn lương thảo cùng tiếp tế tiếp viện cho quân doanh, ngẫu nhiên cũng sẽ đem tinh thạch phẩm cấp thấp sưu tập được cùng tù binh mới bắt được vận chuyển vào. Lính gác kiểm tra đối với đoàn xe lục hành kình đương nhiên cực kỳ nghiêm mật, mỗi một trương hàng hóa đều sẽ mở ra xem xét, khe hở trên dưới kho hàng rất ít, hầu như không có không gian ẩn thân. Chẳng qua nửa giờ sau, một đoàn xe do 9 con lục hành kình tạo thành, vận chuyển lượng lớn hàng hóa bao gồm tinh thạch ở trong, lắc lư chạy về phía quân doanh. Đang lúc bọn họ đi qua một khu quảng trường sơ sát, cao ốc do cây to cấu trúc thành một bên đường bỗng sụp đổ, ầm một tiếng, cả cái cây to cháy rụi đập mạnh xuống, nhấc lên bụi đất đầy trời. Lục hành kình bị dọa sợ, lại bị bụi đất kích thích liên tục hắt xì, chạy tản ra, nhấc lên một trận rối loạn nho nhỏ. Ở thành vô loạn hóa thành phế tích, nơi nơi đều là cây to cao ốc bị chiến hỏa đốt cháy, sập cùng nổ đều là chuyện nhìn quen lắm rồi. Người đánh xe được huấn luyện có bài bản vung roi điện tinh ban điện mang luyện chế thành, quật về phía đầu, rất nhanh khống chế được cục diện, đem lục hành kình kinh hãi trong bụi đất đầy trời ướt thúc, một lần nữa lên đường. PS tinh ban điện mang, cá đuối điện. Rất nhanh, đoàn xe lục hành kình này đến cửa chính quân doanh. Hàng hóa hơi tỏ ra tán loạn cùng người đánh xe mặt xám mày tro đã dẫn tới vệ binh chú ý. Ở sau khi biết được trên đường từng xuất hiện một lần rối loạn nho nhỏ, bọn họ kiểm tra đối với kho hàng đặc biệt nghiêm mật. ngay cả chất đầy thực vật yêu hóa thức ăn yêu thú, cũng không chỉ đơn giản dùng trường thương đâm hai cái, mà là phái một binh sĩ chui vào sâu trong đống cỏ khô, cẩn thận mò mẫm từng tấc một. Kết quả, không thu hoạch được gì. Vệ binh phất tay, cho đi. 10 phút sau, một con lục hành kình trong đó đi vào kho hàng chất đống lượng lớn tinh thạch. Từ phía dưới cái bụng to béo của nó, trong nếp nhăn bởi vì trọng lực lục địa mà kéo xuống tầng tầng lớp lớp, Lý Diệu ngay lập tức lệnh huyền cốt chiến khải tiến vào hình thức ẩn nấp tiềm hành, chậm rãi mấp máy đi ra. Kế hoạch thành công, ai cũng không ngờ, sẽ có kẻ xâm nhập ẩn nấp ở trong nếp nhăn trên làn da lục hành kình, lại không bị lục hành kình phát hiện. Cái này dựa hết vào Hỏa Nghĩ Vương cung cấp thuốc mê hiệu suất cao. Đây là một lần lẻn vào Hoàng Mỹ. Kế tiếp, Lý Diệu cần đem mấy quả bom tinh thạch đặc thù, đặt ở bộ vị mấu chốt của kho hàng tinh thạch, trọng điểm không phải nổ, mà là cần xây dựng ra biểu hiện giả dối tinh thạch phẩm chất thấp cực thiếu ổn định, ở trong va chạm nhỏ bé tự nổ, thuận tiện cho một bước hành động tiếp theo của hắn. Bắt đầu đi. Lý Diệu búng vang ngón tay ở trong lòng, cười tràn đầy tự tin. Ngay cả hỗn độn thần mộ và bắc cực âm phong u phủ đảo loại đầm rồng hang hổ đó, hắn cũng qua lại tự do, như vào chỗ không người, lẻn vào một quân doanh nho nhỏ mà thôi, còn không phải 10 nắm chắc chín. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo chói tai, như có một vạn cái loa công suất lớn đồng thời nổ vang, cả tòa quân doanh đều bị kinh động. Làm cái gì? Khuôn mặt Lý Diệu ẩn giấu ở phía dưới tinh khải hầu như biến thành màu rau chân vịt. Chẳng lẽ bây giờ vạn yêu liên quân cũng đã tiến hóa đến loại trình độ này, đã sớm nhìn ra hắn bí mật lẻn vào, lại bất động thanh sắc, cố ý thả hắn tiến vào sau đó đóng cửa đánh chó sao? Thế này cũng quá đáng sợ rồi. Lý Diệu cảm ứng được đỉnh đầu truyền đến từng đợt yêu khí mạnh mẽ, như cả mảng bầu trời đều sôi trào lên, đó là dấu hiệu yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn toàn lực khởi động. Tinh thạch chiến hạm cấp quỷ nhãn là thế hệ chuyên môn dùng để trấn áp bộ đội mặt đất, ở phía dưới đầu hạm sinh trưởng một khẩu pháo khổng lồ lắp yêu hỏa, axit cùng sóng thứ âm chấn động 3:1, một phát pháo đánh ra, mặc dù cao thủ Nguyên Anh cũng phải nhượng bộ lui binh. Tiếng kinh hô, tiếng rên rỉ, tiếng hỗn loạn, quả thực rối như tơ vò. Ngay tại lúc hắn oán hận nghiến răng, chuẩn bị không để ý tất cả xung phong ra ngoài, bỗng ý thức được, hỗn loạn không phải hướng về phía mình. Tàu Kiêu Long lơ lửng ở phía trên kho hàng tinh thạch quan sát được một đạo huyền quang, từ trong một cái lều quân dụng thật lớn đột ngột phá đất mà lên, hướng phía tây nam lao đi cực nhanh. Đó là một người tu chân kết đan kỳ. Giờ phút này, tu sĩ kết đan có thể xuất hiện ở trong thành vô loạn, trừ Kim Tâm Nguyệt, cũng không có khả năng có người thứ hai. Một tu sĩ kết đan bùng nổ ra linh năng dao động mãnh liệt, đánh ra tiếng nổ, như một chiếc chiến toa tốc độ siêu âm xẹt qua không trung, tự nhiên ngay lập tức bị vạn yêu liên quân phát hiện, cho nên cả tòa quân doanh mới sẽ xôn xao hẳn lên. Không những toàn bộ binh sĩ vũ tộc đều phát động thần thông phi hành đi lên vây đuổi chặn đường, ngay cả yêu ma chiến hạm cấp, quỷ nhãn, cũng nháy mắt khởi động, theo sát sau. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV quả thực muốn dùng một cú đấm đem vách tường đánh thủng. Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc đang làm gì thế, không phải được xưng thánh nữ vạn yêu điện huấn luyện có bài bản, sở trường nhất tìm hành ám sát, dò hỏi tình báo, ẩn nấp mai phục sao? Vì sao phải bại lộ bản thân ở dưới cái nhìn của nhiều vạn yêu liên quân như vậy? Phen này xong đời rồi. Một tu sĩ kết đang xuất hiện ở trong thành vô loạn, xuất hiện ở dưới mí mắt của mấy vạn vạn yêu liên quân, cần chơi kích thích như vậy hay không? Đáp án của vấn đề này, chỉ có đem Kim Tâm Nguyệt cứu ra rồi nói sau. May mắn, cô bùng nổ ra linh năng dao động mạnh mẽ, hấp dẫn sức chú ý của toàn bộ yêu tộc ở trong quân doanh. Yêu ma chiến hạm cấp, quỷ nhãn cùng vũ tộc ánh mắt sắc bén nhất đều bị điều động, tranh thủ cho Lý Diệu không gian hoạt động thật lớn. Các bình dân vừa mới bị bắt được, lòng người vốn đã kinh hãi, hoảng sợ bất định. Kim Tâm Nguyệt vừa náo loạn vậy, càng trở nên rối loạn như ruồi bọ không đầu, đem sức chú ý của lượng lớn Tử Liêm Lang Chu cùng bộ đội mặt đất đều kéo vào. Yêu tộc khác đều dễ giải quyết, mấu chốt là yêu ma chiến hạm cấp, quỷ nhãn. Trên vỏ ngoài của yêu ma chiến hạm cấp bậc này được khảm hơn 20 con mắt sinh hóa bắt nguồn từ mực khổng lồ. Một khi bị nó tập trung, gần như không thể chạy thoát. Phải xử lý chiếc yêu ma chiến hạm này. Tinh khải, với chiến hạm. Ở thiên nguyên giới, lúc tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với huyền cốt chiến khải, Lý Diệu từng lẻn vào bên trong một chiếc tinh thạch chiến hạm, khống chế toàn bộ phòng chỉ huy. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không có khả năng xâm nhập bên trong yêu ma chiến hạm cấp, quỷ nhãn, phải từ bên ngoài cứng đối cứng xử lý nó. Trong vòng vây vạn quân, cơ hội chỉ có một lần. Hắn phải yếu một kích tất sát. Lý Diệu hít sâu một hơi, vừa rồi kiểm tra đo được hoàn cảnh xung quanh cùng bản đồ kết cấu vô loạn thành chồng xếp lại với nhau, nhanh chóng thôi diễn ra một rồi lại một kế hoạch phá hủy chiến hạm. Khó, quá khó. Đó là một chiếc yêu ma chiến hạm dài hơn 1.000 mét, có được khiên bảo vệ yêu năng mạnh mẽ cùng vỏ ngoài giáp sát xương sinh hóa, mặc dù một đòn toàn lực của Nguyên Anh lão quái, trừ phi vận khí tốt đến nghịch thiên, vừa vặn đánh trúng chỗ yếu hại kiểu như kho đạn, nếu không cũng rất khó khiến nó hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Làm sao bây giờ? Lý Diệu lòng như lửa đốt thở hổn hển, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên toàn bộ tinh thạch trong kho hàng. Những tinh thạch phẩm cấp thấp này ẩn chứa lượng lớn tạp chất, cực thiếu ổn định, nếu số không tốt, nhẹ nhàng chạm một cái cũng có thể thiêu đốt thậm chí phát nổ. Nếu mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, có một cái cấu tứ điên cuồng. Hai tay hợp lại, chà xát, lòng bàn tay xuất hiện 4-5 cái nhẫn càng khôn, đem toàn bộ tinh thạch hấp thu hết vào. Một phút đồng hồ sau, tu sĩ kết đang xuất hiện, làm quân doanh hoàn toàn sôi trào, trong một mảng hỗn loạn, mọi người đều đem sức chú ý đặt tới trên thân người tu chân. Sau đó truyền đến từng trận kinh hô, tựa như là một gã quan chỉ huy trong quân doanh bị Kim Tâm Nguyệt xử lý, càng dẫn phát từng đợt xôn xao. Trong hỗn loạn như thế, cảnh giới rốt cuộc xuất hiện góc chết, trên thân Lý Diệu tản mát ra yêu khí như có như không, ở dưới tàu Kiêu Long trên cao nhìn xuống giám sát khống chế, dễ dàng chạy ra khỏi quân doanh. Kim Tâm Nguyệt còn đang đào vong. Bên ngoài thành thị đều là quân đội, cô bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phế tích trung tâm thành thị chạy trốn. Vạn yêu liên quân xung quanh đều biết được tin tức một người tu chân xuất hiện, ùn ùn tiến lên trợ giúp. Lý Diệu phải ở trước khi đại quân chạy tới, đem yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn xử lý. Bá. Hắn hóa thành một luồng hào quang màu đen, hướng tới sâu trong vô loạn thành tiến quân. Thông qua tử mẫu đồng tâm hoàng có thể tập trung đại khái thậm chí dự đoán phương vị của Kim Tâm Nguyệt, hắn đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, vòng đến phía trước con đường Kim Tâm Nguyệt phải qua, tìm được một cao ốc cây to hơn 100 mét. Đây là điểm cao phụ cận. Thân hình Lý Diệu chợt lóe, như một làn khói mỏng, xuất hiện ở giữa chạc cây phía trên cùng cao ốc cây to. Trên cành cây tráng kiện như cầu vượt của cao ốc cây to, có ba tên yêu tộc thân hình to béo ngồi. Bọn họ bụng to như cái trống, vòi tiến hóa thành hình dạng ống kim rỗng ruột, có thể bắn ra phi châm nọc độc vượt qua vận tốc âm thanh, là tay súng bắn tỉa kịch độc trời sinh. Khi Lý Diệu lướt tới ngọn cây, bọn họ đang bình tĩnh chờ đợi Kim Tâm Nguyệt đến, vòi rỗng sớm tập trung quỹ tích của Kim Tâm Nguyệt, cái bụng nhô lên cao cao, tỏa ra từng đợt hào quang, nọc độc đang nhanh chóng phân bố cùng ngưng tụ. Bọn họ phản ứng phi thường nhanh, hầu như ở trong tích tắc Lý Diệu lướt tới ngọn cây, đã quay đầu, vù vù vù vù, phun ra mấy chục phát nọc độc màu xanh đột phá gấp đôi vận tốc âm thanh, nhỏ như lông trâu bắn về phía chỗ yếu hại quanh thân Lý Diệu. Lý Diệu nheo mắt, con ngươi hầu như nứt ra, chất lỏng màu đen từ sâu trong con ngươi phóng ra, xâm nhiễm toàn bộ tròng mắt, làm đôi mắt trở nên vô cùng thâm thúy, thần bí. Linh năng cùng yêu khí cực mạnh hỗn hợp, hình thành một tầng khiên bảo vệ mềm dẻo vô cùng, lại không thể phá vỡ, làm mấy chục cây phi châm nọc độc đều động lại ở giữa không trung. Ba tay súng bắn tỉa kịch độc, phát hiện nọc độc của mình thế mà cứng rắn dừng lại ở trên hư không, tất cả đều há hốc mồm. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, linh năng và yêu khí nở rộ, mấy chục cây phi châm kịch độc bắn ngược về, đột phá gấp ba vận tốc âm thanh, đem ba tay súng bắn tỉa kịch độc bất ngờ không kịp phòng bị bắn thủng 100.000 lỗ, biến thành cái sàn, mềm nhũn ngã quỵ. Thi thể một tay súng bắn tỉa kịch độc trong đó còn từ trên chạc cây ngã xuống, vừa lúc rơi ở phía trước Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt đã sớm mất đi sự thông dong cùng bình tĩnh ngày xưa, cả người mồ hôi đầm đìa, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, bị thi thể từ trên trời giáng xuống dọa giật mình, thân hình không tự chủ được khựng lại chút. Yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn lập tức đem cô khóa chặt hoàn toàn. Họng chủ pháo sinh hóa ba nòng lượn lờ từng tầng yêu quang, nhộn nhạo ra từng gợn sóng yêu khí mắt thường có thể thấy được. Mà ở cách yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn không xa, dưới chạc cây cao ốc cây to thấp thoáng, Lý Diệu cũng quỳ một gối xuống, cánh tay trái giơ ngang, như đại pháo rút đi nắp che, tế bào hoạt tính bao bọc ở bên ngoài tinh khải ngưng kết ra từng chùm gai xương cùng vảy bán trong suốt. Ở trong chấn động tốc độ cao kích động ra từng chùm hồ quang chói mắt. Năm ngón tay mở ra, tinh khải phân liệt, một viên thủy tinh thể to bằng quả trứng gà từ lòng bàn tay đột nhiên hiện ra, hy sinh lượng lớn tế bào đổi lấy sinh hóa năng mạnh mẽ, cùng linh năng lò phản ứng áp suất siêu cao thông qua ống tinh thể vận chuyển tới đoạn trước cánh tay hòa vào nhau, giống như hai dòng sông lớn nổi sóng mãnh liệt hợp dòng. Va chạm nhau, kích động, rít gào, sôi trào. Chỉ dựa vào pháo hủy diệt tế bào, có lẽ không đủ để đánh nổ một chiếc yêu ma chiến hạm, nhưng tay phải Lý Diệu nắm chặt ba cái nhẫn càn khôn, cất chứa trong mỗi một chiếc nhẫn càn khôn, đều là lượng lớn tinh thạch không ổn định phẩm cấp thấp vừa mới cướp được, cùng với bom tinh thạch lực phá hoại rất mạnh. Pháo hủy diệt tế bào hầu như phát động cùng lúc với chủ pháo sinh hóa của yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn. Mà ở khoảnh khắc trước khi bọn họ phát động, Lý Diệu lại đem ba cái nhẫn càn khôn hung hăng bắn ra, dùng linh năng và thần niệm thúc đẩy, giống như ba vòng kiếm, bắn về phía yêu ma chiến hạm. Phù trận lấy ra của ba cái nhẫn càn khôn được kích hoạt hết, thời gian lấy ra được đặt ở nửa giây sau. Bá! Ba chiếc nhẫn càn khôn bắn đến trên yêu ma chiến hạm, vẽ một đường cong kỳ diệu, phù trận lấy ra kích phát toàn bộ. Tinh thạch nặng 3-5 tấn từ trong nhẫn càn khôn phóng ra, như núi lớn sụp lở, đổ ập rơi xuống phía trên yêu ma chiến hạm. 500 tỷ lần, siêu tinh thể, pháo hủy diệt tế bào, nổ tung phát động. Lý Diệu phát ra kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, từ cốt tủy ở chỗ sâu trong đến lục phủ ngũ tạng, từ lục phủ ngũ tạng đến tứ chi bách hải mỗi một thúc huyết nhục, liên quan huyền cốt chiến khải mặt ngoài hoạt tính tế bào, hết thảy thiêu đốt đến cực hạn. Tuyến lạp thể như siêu tân tinh bùng nổ, phóng ra yêu khí như biển lớn mênh mông, như một ngọn núi lửa màu đen đột ngột đội đất mọc lên, lửa cháy hừng hực đem cây cao hơn 100 mét biến thành một cây đuốc chói mắt. Trong tích tắc, Lý Diệu trở thành trung tâm yêu khí của cả tòa thành vô loạn. Ầm. Dưới sự ngưng tụ của siêu tinh thể lòng bàn tay, tuyến lạp thể thiêu đốt chuyển hóa thành năng lượng, cô động thành một mảng ánh sao màu đỏ tươi, như con rồng khổng lồ rít gào, hung hăng đánh về phía yêu ma chiến hạm cấp quỷ nhãn. Hầu như trong cùng thời điểm, mấy tấn tinh thạch từ trong nhẫn càn khôn phóng ra dẫn nổ toàn bộ, như một cây chù y khổng lồ vô hình, lập tức đánh vỡ khiên yêu năng bảo vệ yêu ma chiến hạm, thậm chí đánh cả chiếc yêu ma chiến hạm chìm xuống phía dưới. Đây là lực lượng khủng bố tương đương với một kho hàng tinh thạch phát nổ. Mất đi khiên yêu năng bảo vệ ngăn cản, ánh sao màu đỏ tươi vươn dài vào thẳng, vừa vặn đánh ở trên chủ pháo yêu ma chiến hạm kích phát đến cực hạn. Hai lực phá hoại mạnh mẽ đối chọi, bật ra một mảng sóng xung kích màu đỏ tươi bị tử điện lượn lờ, lại thêm uy lực mấy tấn tinh thạch phát nổ, rốt cuộc xuyên thủng giáp sát đầu hạm, giống như cơn lốc đi ngang qua, quét ngang phòng chỉ huy, dẫn tới phản ứng dây chuyền, nhấc lên từng vụ nổ ở trong yêu ma chiến hạm. Yêu ma chiến hạm hóa thành một chuỗi sâu lông do quả cầu khổng lồ tạo thành, vặn vẹo mãnh liệt, từ giữa không trung rơi xuống. Nhấc lên luồng khí mạnh mẽ, làm phế tích phạm vi hơn 1000 mét đều bao phủ ở trong một mảng khói thuốc súng tràn ngập, lửa và tro bụi hỗn loạn, thi thể tan vỡ cùng đá vụn bắn tung tóe, cảnh tượng tận thế buông xuống. Kim Tâm Nguyệt bị luồng khí hất bay, hung hăng ném ra xa 70-80 mét, mặt như tờ giấy vàng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hài cốt chiến hạm. Thẳng đến giờ phút này, cô vẫn như cũ không dám tin vào đôi mắt của mình. Một chiếc yêu ma chiến hạm chuyên môn trấn áp mục tiêu mặt đất, thế mà lại bị vũ khí nào đó mạnh mẽ vô cùng đánh rơi. Loại vũ khí đó trực tiếp đánh thủng khiên yêu năng bảo vệ của yêu ma chiến hạm, mà ngọn nguồn công kích lại là yêu khí kích động ra như núi lở bùng nổ, như thiên lôi địa hỏa. Yêu khí cấp độ ngang nhau, cô chỉ từng ở trên người phụ thân, thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị mới cảm giác được. Đây rốt cuộc là cao thủ cấp bậc gì? Lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe mắt Kim Tâm Nguyệt cùng lúc thẩm thấu ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng càng như là bị gót sắt hung hăng chà đạp, yết hầu dâng lên từng đợt ngọt, lại không dám ho, sợ vừa ho, sẽ đem tạng phủ vỡ vụn ho ra. Ở phía sau cô, một đội tìm kiếm lục soát của vạn yêu liên quân cũng bị sóng xung kích trực tiếp chấn động ngây ngốc, bộ não mọi người đều chấn động tốc độ cao trong sọ não, một hồi lâu không thể làm ra phản ứng. Bọn họ nghẹn họng trố mắt chăm chú nhìn dấu vết thiêu đốt lưu lại giữa không trung, như sinh ra hiện tượng ảo giác nào đó, mọi người đều không thể áp chế được run rẩy. Rất nhanh, trong khói thuốc súng mơ hồ hiện ra một bóng người màu đen. Như là yêu ma chi vương từ trong cửu U Minh phủ bò ra, từng luồng yêu khí màu đen lượn lờ quanh thân, dương nanh múa vuốt, đem không khí xé rách, phát ra tiếng ma sát, rẹt rẹt. Ầm. Phía sau tên cửu U yêu quân này, hài cốt yêu ma chiến hạm một lần nữa đánh ra vụ nổ kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời đất trung núi chuyển, luồng khí cuồn cuộn, yêu hỏa màu tím xông lên trời, đốt đỏ rực nửa bầu trời. Toàn bộ yêu tộc đều nằm úp sấp xuống, ôm đầu thật chặt, để tránh bị sóng xung kích quét ngang. Bọn họ phi thường rõ một chiếc yêu ma chiến hạm sau khi phát nổ, bắn tung ra luồng khí, axit, khói độc cùng sóng xung kích rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Nếu là bị sương mù axit tồn trữ trong chiến hạm trực tiếp đánh đến, nói không chừng cả người đều sẽ hòa tan ở trong nháy mắt. Đi! Thanh âm như sấm sét giống như từ sâu trong não vực Kim Tâm Nguyệt trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, cô cảm ứng được mấy chục luồng yêu khí cực kỳ bén nhọn đánh thẳng vào các huyệt khiếu lớn quanh thân. Thân thể vốn sức cùng lực kiệt, ở dưới yêu khí kích thích, thế mà lại sinh ra một luồng lực lượng hoàn toàn mới, bị không tự chủ được kéo qua. Kim Tâm Nguyệt vừa mừng vừa sợ, hầu như muốn hoan hô. Là lão quái vật kia. Trách không được có thể bùng nổ ra yêu khí uy mãnh như thế. Lý Diệu lại không để ý tới dao động trong lòng Kim Tâm Nguyệt, bàn tay to mở ra, đem cô trực tiếp hút tới, ngay sau đó hai cánh hóa thành chiến đao, ngàn vạn cái lông vũ đen hung hăng đảo qua, ở sau người hình thành tầng tầng luồng khí hình cung, như sóng thần bùng nổ quét ngang khu vực phạm vi vài trăm mét. Đem mấy chục tên lính tôn tướng cua quạt bay hết. Bá! Lý Diệu nhất Kim Tâm Nguyệt, dùng yêu khí đem linh năng dao động của cô hoàn toàn bao vây, lại hạ thấp cấp độ yêu khí kích động, tiến vào hình thức tiềm hành, ở giữa đổ nát thê lương, lặng yên không một tiếng động lao nhanh đi. Một đòn sấm sét đã dọa vũ tộc cùng yêu ma chiến hạm ở xung quanh đang muốn đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không làm rõ được tình trạng sâu trong thành nội, vì sao sẽ bùng nổ ra một mảng yêu khí mãnh liệt như thế, còn hướng bọn họ phát động công kích. Vây bắt trở nên cẩn thận, phòng ngự bên ngoài càng thêm nghiêm mật, toàn bộ bộ đội đều chấm dứt nghỉ ngơi hồi phục, trải đến trong khu vực phòng thủ thọc sâu mười mấy km. Mặt biển càng như sôi trào, vô số yêu thú biển sâu khổng lồ ùn ùn từ đáy biển thức tỉnh. Lý Diệu thầm mắng một tiếng, mang theo Kim Tâm Nguyệt, như bão táp đến cửa vào đường hầm thứ nhất hắn đào ra trước. Chẳng qua, trên cửa vào một chỗ đường hầm này, lại có một tiểu đội chiến đấu vạn yêu liên quân chiếm cứ. Xem ra bọn họ đang cấu trúc phòng tuyến ngay tại chỗ, chuẩn bị đem khu vực Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt xuất hiện phong tỏa chặt chẽ. Không kịp lựa chọn chỗ cửa vào đường hầm thứ hai, Lý Diệu thét dài một tiếng, bảy cánh tay giao long linh giới bị hoạt tính tế bào bao vây từ sau lưng xuất hiện, phối hợp 16 khẩu hỏa thần pháo 6 ống xoay tròn, đánh ra một cơn bão có tính hủy diệt, lại thêm pháo hủy diệt tế bào trấn áp, trong vòng 3 giây. Đã làm cả tiểu đội chiến đấu hóa thành tro bụi. Kim Tâm Nguyệt bị dọa hết hồn, ngắn ngủn mấy tháng không gặp, thực lực lão quái vật này thế mà nâng cao một bước, hơn nữa. Hắn mặc rốt cuộc là pháp bảo gì, thế mà khủng bố như vậy. Lão quái vật này, thật sự là sâu không lường được. Tính tới trước mắt, linh năng trong cơ thể tiêu hao 22%, số lượng tế bào hủy diệt là khoảng 730 tỷ, đạn dược tiêu hao 26%, nhiên liệu tinh thải giảm bớt 11%, cường độ giảm xuống 7%. Đánh giá tổng hợp, sức chiến đấu chỉnh thể giảm xuống 11%, thời gian liên tục tác chiến bảo trì trạng thái chiến đấu trước mắt là 1 giờ 43 phút 44 giây, cắt đổi đến hình thức tác chiến cường độ siêu cao, thì chỉ có thể kiên trì 58 phút, một khi đối phương xuất hiện 3 chiếc yêu ma chiến hạm trở lên bao vây cùng oanh tạc kiểu trải thảm. Hoặc là yêu vương khống chế sinh hóa chiến thú mạnh mẽ, tiêu hao càng nhanh hơn. Trong phạm vi tầm mắt, địch quân ít nhất còn có 9 chiếc yêu ma chiến hạm, mà loại công thành chiến cấp độ này, yêu vương bậc trung và cao là nhất định tồn tại, nói không chừng còn không chỉ một tên. Theo sức chiến đấu chỉnh thể hạ xuống, tiếp tục kéo dài, cục diện sẽ chỉ càng ngày càng tệ, giờ phút này xác suất thành công phá vây, còn muốn cam đoan Kim Tâm Nguyệt còn sống, không vượt qua 5%. Lý Diệu bình tĩnh phân tích đối lập chiến lược địch ta, lại dùng tàu Kiêu Long theo dõi tình huống trên mặt biển, trong lúc hít thở, hắn xách Kim Tâm Nguyệt lên, không chút do dự tiến vào đường hầm. Ầm, ầm, ầm. Tiến lên mỗi 100 mét, hắn đều sẽ dẫn nổ một quả bom tinh thạch phía sau, đem đường hầm hoàn toàn nổ sập. Loại trò này, chỉ là nhất thời. Trong vạn yêu liên quân có cao thủ tác chiến trong lòng đất, sở trường nhất khoan thăm dò cùng đào hang, không cần bao lâu, sẽ phát hiện và xâm nhập con đường bí mật dưới lòng đất. Kim Tâm Nguyệt cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, không phải lúc nói chuyện, cô không nói một lời, rất nhu thuận theo Lý Diệu. Hai người giống như hai tia chớp, toàn lực chạy như điên, trong thời gian ngắn lướt tới cuối con đường bí mật dưới lòng đất. Nơi này, cách biển lớn gần trong gang tấc, không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt, mơ hồ tràn ngập một mùi gió biển. Phía trước, chính là tòa truyền tống trận Lý Diệu lẻn vào thành Vô Loạn. Hai tay Lý Diệu kết ấn, kích hoạt truyền tống trận, nhưng chưa cùng Kim Tâm Nguyệt đứng lên, chỉ là đem một pháp bảo bộ dáng cổ quái, hình dạng như cá biển, phủ kín lỗ thủng đặt lên. Bá! Pháp bảo biến mất không thấy nữa, xuất hiện ở trong san hô biển sâu cách 1 km. Ở dưới thần niệm của Lý Diệu thao túng, pháp bảo này vừa phát ra dao động của đàn cá đầu búa Lý Diệu ngay từ đầu ghi lại, vừa hướng biển sâu chạy trốn. Đi! Lý Diệu mang theo Kim Tâm Nguyệt hồi mã thương, rẽ ngang rẽ dọc, lại đây một chỗ truyền tống trận bí ẩn. Hắn trước tiên ở quanh truyền tống trận bố trí bom tinh thạch hẹn giờ, đem thời gian dẫn nổ bố trí ở 5 giây sau, lúc này mới cùng Kim Tâm Nguyệt đứng lên trên. Bá! Hai người đồng thời biến mất, xuất hiện trong một mảng bóng đêm. Tòa truyền tống trận bọn họ tiến vào lập tức bị dẫn nổ. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời là an toàn. Kim Tâm Nguyệt lại ở trong bóng đêm muốn nói lại thôi, mang đầy câu hỏi. Ngươi gây ra động tĩnh thật sự quá lớn. Lý Diệu giải thích, vạn yêu liên quân ở quanh thành vô loạn bày ra thiên la địa võng, vốn nếu không kinh động bọn họ, có lẽ còn có cơ hội chạy đi, nhưng bây giờ, bọn họ đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn, trong hải vực phủ đầy hải tộc tinh mắt, chúng ta không có khả năng từ đáy biển chạy ra, ít nhất 2 ngày tới không có khả năng. Cho nên, ta phóng ra một pháp bảo đặc thù, pháp bảo này sẽ tự mình lặn đi ở trong biển sâu, hơn nữa phóng ra dao động giống lúc ta lẻn vào như đúc. Nếu những hải tộc kia đủ thông minh, nhất định sẽ phát hiện dao động này nhìn như đàn cá đầu búa, lại tỏ ra có hơi cứng ngắc, quá mức thẳng tắp, một đường hướng tây, sẽ đem dao động này coi là chúng ta. Như vậy, vạn yêu liên quân sẽ cho rằng, chúng ta từ đáy biển chạy trốn, sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong biển. Ở trước khi bọn họ đuổi kịp pháp bảo này, chúng ta liền tranh thủ được mấy giờ thời gian. Kim Tâm Nguyệt nghe xong sửng sốt, nhịn không được hỏi, nơi này lại là... Lý Diệu từ trong lòng lấy ra một tấm tinh thể chiếu sáng, nhẹ nhàng nhấn một cái, phát ra ánh sáng màu lam nhu hòa, chiếu 4 phía. Đây là một căn phòng bí mật dài rộng không vượt qua 5 mét, trống không, chỉ có trên tường 4 phương 8 hướng tuyên khắc 10 mấy truyền tống trận thông hành đơn hướng. Trừ truyền tống trận bọn họ vào này, truyền tống trận khác, chỉ có thể từ nơi này rời khỏi, lại không cách nào từ một đầu khác truyền tống vào. Nơi này là phòng truyền tống trong lòng đất của Hỏa Nghĩ Vương. Những truyền tống trận này có thể thông đi phòng an toàn 4 phương 8 hướng của thành vô loạn, nhưng ta nhắm chừng, tuyệt đại bộ phận phòng an toàn đã sớm bị sang thành bình địa rồi nhỉ. Lý Diệu cười khổ nói, tất cả tế bào hoạt tính mặt ngoài huyền cốt chiến khải lâm vào trạng thái ngủ đông, tinh khải thu về trong nhẫn càn khôn, lộ ra một khuôn mặt hơi tỏ ra căm tức. Ngài thật sự liên lạc được Hỏa Nghĩ Vương rồi. Kim Tâm Nguyệt vừa mừng vừa sợ, nịnh theo thói quen, sư phụ lão nhân gia ngài thật sự là thần thông cái thế. Tạm thời không vội nịnh. Lý Diệu lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngươi vì cái gì sẽ ở trước mắt bao người, kích phát ra linh năng dao động mãnh liệt như vậy, bại lộ ra bí mật bản thân đã chuyển hóa thành người tu chân. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Tâm Nguyệt nhăn như vỏ quýt, có chút dở khóc dở cười nói, đệ tử cũng là bị ép bất đắc dĩ, nói tới, thật sự là vận khí không tốt. Trải qua cô giải thích một phen, sắc mặt Lý Diệu cũng trở lên cổ quái. Thì ra, từ mấy tháng trước Lý Diệu lẻn vào đảo Khô Lâu, đặc biệt sau khi gia nhập Hỗn Độn Chi Nhận, Khô Lâu đảo chủ Quốc Trì Bá quả nhiên thực hiện hứa hẹn, đem Kim Tâm Nguyệt cùng người nhà của giác đấu sĩ khác đều tìm ra, đưa đến cửa hàng và hội sở thuộc về Hỗn Độn Chi Nhận trong thành vô loạn, đi làm một số công việc tương đối nhàn nhã. Kim Tâm Nguyệt lại là tính cách sợ thiên hạ không loạn, nào chịu nhàn rỗi, lại muốn giúp Lý Diệu tìm hiểu thêm một ít tình báo. Ở nơi long xà hỗn tạp này không khỏi phát ra một ít thủ đoạn. Thân là thánh nữ vạn yêu điện, thủ đoạn của cô tự nhiên khác với mọi người. Mặc dù bây giờ ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc tướng mạo bình thường, nhưng thiên sinh mỹ cốt, các loại bí pháp mê hoặc lòng người lộ ra một chút đã đủ để làm tất cả sinh vật giống được thần hồn điên đảo. Do đó, Kim Tâm Nguyệt ở trong thành vô loạn rất nhanh đã có chút ít tiếng tăm. Không ít yêu tộc vừa mới đến vô loạn thành cũng đều nghe nói tiểu yêu nữ diện mạo không ra sao, lại đầy quyến rũ này. Ở dưới tổ chức Hỗn Độn Chi Nhận âm thầm quan tâm, cô lấy thân phận giả em gái Lý Diệu, trái lại không chịu ức hiếp quá nhiều. Nhưng đợi tới lúc vạn yêu liên quân tấn công quy mô, trấn áp Hỗn Độn Chi Nhận, lại là một câu chuyện khác, toàn bộ cư dân thành vô loạn, vô luận có liên hệ với Hỗn Độn Chi Nhận hay không, tất cả bị bắt đến trong doanh địa tù binh. Chính cái gọi là cây to đón gió, Kim Tâm Nguyệt vốn muốn trà trộn ở trong tù binh, chờ sau khi rời khỏi vô loạn thành lại nghĩ cách chạy trốn. Nào ngờ chủ quản của một chỗ doanh địa tù binh này, lại không biết từ chỗ nào nghe được tên của cô. Tuy nói loạn huyết yêu tộc được xưng là kẻ không thể tiếp xúc, nhưng ở trong mắt ngân huyết yêu tộc, các đồng loại bề ngoài không quá khác biệt với bọn họ, đều tương đối giống nhân tộc, nói từ trên thẩm mỹ càng hợp khẩu vị hơn. Một ngân huyết yêu tộc, chung quy không có khả năng động dục đối với một trùng tộc hắc huyết hoàn toàn giống côn trùng phóng đại hơn 1000 lần. Nhưng đối mặt một kẻ loạn huyết mọc tai thỏ mềm nhũng hoặc là lông xù đuôi mèo, lại hoàn toàn có khả năng dạt dào hứng tình. Chủ quản doanh địa tù binh này đã dạt dào hứng tình. Tuy quý tộc có quy củ của quý tộc, nhưng ở trong chiến tranh tàn khốc thần kinh căng thẳng cao độ, tìm một kẻ loạn huyết để phát tiết một chút, chỉ cần sau đó làm sạch sẽ lưu loát, cũng không tính là tin đồn xấu xa gì cả. Kim Tâm Nguyệt tự nhiên không có khả năng để gã thực hiện được. Bởi vì cô căn bản không phải loạn huyết, mà là một nhân tộc rõ đầu rõ đuôi. Tuy bình thường đều che giấu phi thường tốt, nhưng một khi da thịt thân cận với người khác, khẳng định sẽ bị nhìn ra manh mối. Mặc dù không bị nhìn ra manh mối, sau chuyện cũng nhất định sẽ bị tên ngân huyết yêu tộc kia diệt khẩu, một mặt tránh gièm pha bại lộ, càng quan trọng hơn là phòng ngừa cô sinh ra hậu duệ loạn huyết càng thêm hỗn loạn. Kim Tâm Nguyệt phi thường rõ những ngân huyết yêu tộc kia có tính tình thế nào. Cho nên, ở dưới tình huống không thể từ chối đối phương, cô chỉ có thể giấu ở giữa ngón chân một lưỡi đao xương nho nhỏ, cuối cùng đem tên chủ quản doanh địa tù binh kia giết chết. Tên chủ quản doanh địa tù binh kia cũng là cường giả yêu tướng bậc cao, Kim Tâm Nguyệt ở lúc đánh bất ngờ, không thể không đem thực lực tăng lên tới cực hạn, phóng xạ ra lượng lớn linh năng dao động, tự nhiên bị cả tòa doanh địa tù binh đều cảm giác được, dẫn phát một chuỗi sóng triều cuồng bạo. Thế này thật đúng là bù trừ lẫn nhau, vận khí tệ đến cực điểm. Kim Tâm Nguyệt giả bộ cực kỳ ủy khuất, lại vô cùng may mắn, khẽ vỗ ngực, cả sự kiện là như thế, đệ tử cũng là bất đắc dĩ, mới sẽ ra tay hung mãnh, sau đó lọc vào yêu quân toàn thành vây bắt, đệ tử vốn tưởng không còn đường lui, đang muốn lấy cái chết tỏ rõ ý chí, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay yêu quân. Đệ tử chịu chút tra tấn khổ sở vẫn là việc nhỏ, nếu là tiết lộ bí mật lớn sư tôn tồn tại, vậy thật sự là chết một vạn lần cũng không đủ. Không ngờ, sư tôn thế mà thần binh từ trên trời giáng xuống, đại hiển uy linh, ngay cả yêu ma chiến hạm cũng bị sư tôn dùng một chiêu đánh nổ. Đệ tử từ khi sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ gặp thủ đoạn bá đạo, khốc liệt như thế. Ở trước mặt sư tôn, ngay cả phụ thân đệ tử Kim Đồ Dị, chỉ sợ cũng theo không kịp. Sư tôn vừa đến, thực là chuyện gì cũng giải quyết, đệ tử. Đôi mắt của Kim Tâm Nguyệt đầy nước mắt trong suốt, như là một con thỏ trắng nhỏ đói khát không có chỗ dựa nhìn Lý Diệu, ánh mắt đã sùng bái, lại ỷ lại, ngay cả sắt thép cũng phải hòa tan. Lý Diệu không chút dao động, lạnh lùng nói, đừng có một câu một cái, sư tôn, ta trước nay chưa từng đáp ứng muốn thu ngươi làm đồ đệ nhỉ. Kim Tâm Nguyệt hoảng hốt. Nhìn từ tình báo cô mấy tháng qua sưu tập được, phụ thân Kim Đồ Dị của cô là hoàn toàn đem cô vứt bỏ rồi. Mà U Tuyền lão tổ lại đang trên trời dưới đất tìm tung tích của cô, hơn nữa bây giờ biến thành bộ dạng con người này, cục diện của cô cực kỳ không ổn, đừng nói giấc mộng của cô, trở thành thánh nữ vạn yêu điện có quyền lực nhất, thống ngự toàn bộ huyết yêu giới, nói không chừng trong tích tắc cũng sẽ bị người ta bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Lão quái vật này ù ù cạc cạc toát ra, thực lực lại mạnh đến mức thái quá, thật sự là một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cô. Sư tôn. Kim Tâm Nguyệt ở trước mặt Lý Diệu, phốc một tiếng quỳ xuống, khóe mắt treo hai chuỗi ngọc trai, đệ tử vốn cũng không dám cả gan làm loạn như thế, chẳng qua, a, không biết vì sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sư tôn, trong lòng đệ tử đã nhộn nhạo ra một loại tình cảm cực kỳ vi diệu, luôn cảm thấy sư tôn chính là trời của đệ tử. Nhịn không được sinh ra xúc động đi theo sư tôn, đây, chỉ sợ chính là nhân duyên giữa đệ tử cùng sư tôn nhỉ. Đệ tử cũng biết, sư tôn thần thông cái thế, căn bản không cần đệ tử cái trói buộc nho nhỏ này, mà lấy sự đần độn của đệ tử, cũng căn bản không lĩnh ngộ được một phần vạn thần thông của sư tôn. Chẳng qua, xin sư tôn cho đệ tử một cơ hội, đi theo làm tùy tùng hầu hạ sư tôn đi, mặc dù làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, chỉ cần có thể thoáng chiêm ngưỡng được một tia hào quang của sư tôn, trong lòng đệ tử cũng vui vẻ. Huống chi, đệ tử mấy tháng qua ở Vô Loạn Thành tìm hiểu được không ít tin tức, trước mắt cục diện bên ngoài là hỗn loạn chưa từng có, huyết yêu giới và thiên nguyên giới đại chiến sắp tới, nhưng bây giờ lại toát ra một cái phi tinh giới gì đó, còn có thế lực thần bí, chân nhân loại đế quốc gì đó. Mỗi cái đều là tồn tại cực mạnh kim đan như mây, nguyên anh như mưa, xây dựng chiến hạm như là thả sủi cảo. Nghe nói, thiên nguyên giới cũng có một cao thủ nguyên anh thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn hung tàn, phát rồ, đã lẻn vào huyết yêu giới, ai cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết hắn ở nơi nào, nói không chừng, ngay tại bên cạnh chúng ta. Trong thế cục hỗn loạn như thế, đệ tử ở lại bên cạnh sư tôn, giúp sư tôn sưu tập, sửa sang lại và phân tích tình báo, định ra kế hoạch hành động một bước tiếp theo, chẳng phải là cũng có thể khiến sư tôn tiết kiệm lượng lớn thời gian, để sư tôn có thể hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong tu luyện sao? Lý Diệu nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhìn tới lúc trong lòng Kim Tâm Nguyệt có chút sợ hãi, mới chậm rãi nói, ngươi thật lòng muốn bái ta làm thầy. Trong lòng Kim Tâm Nguyệt mừng như điên, vội vàng không ngừng gật đầu, thật lòng, đệ tử thật lòng một vạn cái. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, ta từng thu hai đệ tử, thu kẻ đầu tiên là vì hắn thiên tài, thu kẻ thứ hai là vì sự cố gắng của con bé. Đối với hai đệ tử này, ta đều là đơn thuần trả giá, chưa từng nghĩ tới muốn từ trên người bọn họ đạt được cái gì. Vốn, hai đứa bọn nó đã có thể truyền thừa tất cả thủ đoạn của ta, ta chưa từng nghĩ cần thu đệ tử thứ ba. Nếu còn muốn thu đệ tử thứ ba, nói thực ra, thật sự chỉ là cho bản thân ta phương tiện. Rất nhiều việc ta không có thời gian xử lý, đều cần ngươi đi xử lý, việc ta không có hứng thú nhưng lại phải làm, cũng cần ngươi đi làm, phân tích số liệu, sưu tập tình báo, lựa chọn chiến thuật có tính cơ sở, đều là trách nhiệm của ngươi, tựa như ngươi nói, đi theo làm tùy tùng, ngươi đồng ý không? Kim Tâm Nguyệt mừng rỡ như điên, đệ tử cầu còn không được. Lý Diệu lại nói, tuy nguyên nhân thu đồ đệ khác nhau, nhưng đã trở thành đệ tử của ta, ta đương nhiên sẽ đối xử bình đẳng, tận trách nhiệm của một gã sư phụ. Nhưng, quá khứ như thế nào ta mặc kệ, sau khi trở thành đệ tử của ta, đương nhiên phải chịu pháp tắc của ta ước thúc, nhất định không thể xúc phạm quy củ của ta, ngươi hiểu chưa? Hiểu ạ. Kim Tâm Nguyệt vội nói, nếu là sư tôn không yên tâm, đệ tử có thể lập lời thề máu tâm ma, lại hoặc xin sư tôn điều chế một số thứ kiểu như cổ độc, thuốc độc cho đệ tử ăn vào, làm chế ước. Không cần. Lý Diệu thản nhiên nói, ta chưa bao giờ tin tưởng bất cứ quan hệ nào bao gồm thầy trò ở bên trong, có thể dựa vào tâm ma lời thề máu, lại hoặc là cổ độc, khế ước cái rắm chó gì duy trì. Ta từng lập tâm ma lời thề máu, bái người nào đó làm thầy, kết quả vừa bái sư xong, quay đầu đã giết hắn. Đến bây giờ, ta vẫn như cũ thừa nhận hắn là vị sư phụ xếp hạng thứ nhất của ta, vậy thì sao? Đã sớm chết ngay cả xương cốt cũng không còn. Ngươi cảm thấy, ta loại người này, sẽ coi trọng tâm ma lời thề máu cái gì đó sao? Bất cứ tâm ma lời thề máu hoặc là thần hồn khế ước nào cũng có lỗ hổng, bất cứ cổ trùng cùng thuốc độc nào cũng có cách phá giải. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ tin tưởng tâm ma lời thề máu cùng thần hồn khế ước mang đến cảm giác an toàn hư ảo. Kim Tâm Nguyệt âm thầm chật lưỡi, thầm nhủ thật không hổ là lão quái vật, vừa bái sư xong đã đem sư phụ giết chết. Quá độc ác rồi. Xem ra sau này ở môn hạ lão quái vật này kiếm cơm ăn, cuộc sống sẽ không quá dễ chịu, phải tuyệt đối cẩn thận mới được. Lý Diệu từ trong lòng lấy ra một khối đá màu trắng ngà, thân đến trước mặt Kim Tâm Nguyệt. Hạo Kim Thạch. Kim Tâm Nguyệt khó hiểu, đây là một loại tài liệu phi thường cứng rắn, độ cứng so với kim cương còn cao hơn gấp 10, nhưng giá trị không rất cao, lão quái vật cầm nó ra làm gì? Lý Diệu đem Hạo Kim Thạch nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp. Bột phấn nhẵn nhụi nhất liền từ trong kẻ ngón tay của hắn chui ra, chưa phát ra chút tiếng động nào cả. Kim Tâm Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát, Lý Diệu đưa ngang tay, Hạo Kim Thạch ở lòng bàn tay lại đã rút nhỏ 2/3, biến thành một pho tượng to bằng ngón cái, lại là một con kền kền bộ mặt dữ tợn, đang tìm thức ăn. Con kền kền này điêu khắc giống như đúc, thậm chí ngay cả một mảng hào quang tàn nhẫn kia ở đáy mắt cũng miêu tả ra. Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn chấn động rồi, trái tim loạn nhịp, dựa vào bó cơ thịt bàn tay rung động cùng đè ép, đã đem một khối Hạo Kim Thạch, ở trong vòng nửa phút đồng hồ ngắn ngủn mài thành một bức tượng sống động như thật. Quá, quá, quá khoa trương rồi. Lý Diệu đem pho tượng kền kền nhẹ nhàng đặt tới lòng bàn tay Kim Tâm Nguyệt, nói, tâm ma lời thề máu thì không cần, bức tượng này ngươi mang theo trên người, không có việc gì lấy ra thưởng thức một phen, tin tưởng có thể đem quy củ của ta ghi nhớ gắt gao trong lòng. Kim Tâm Nguyệt không biết là nên may mắn hay là nên bi ai, tượng kền kền quả thực nóng như cục than, lòng bàn tay phải của cô đốt ra một lỗ thủng. Cô lấy lại bình tĩnh, thật cẩn thận hỏi, đệ tử rõ, nhất định đem pháp tắc của sư tôn ghi tạc trong lòng, lại không biết. Chúng ta nhất mạch này, rốt cuộc có những quy củ gì đây? Lý Diệu sửng sốt. A, hình như đúng, nói làm đệ tử của hắn, rốt cuộc nên tuân thủ quy củ gì đây? Sư tôn. Kim Tâm Nguyệt kỳ quái, sao mà đang nói chuyện tốt đẹp, lão quái vật bỗng nhiên kẹp. Lý Diệu rất thiếu hình tượng gãi gãi tóc, có chút xấu hổ nói, cẩn thận suy nghĩ, ta hình như thực sự chưa từng đặt ra quy củ nào cho đệ tử. Kim Tâm Nguyệt. Như vậy đi. Lý Diệu đã có biện pháp, ta con người này tương đối tùy tiện, cũng không có quy củ gì quá khắc nghiệt cần tuân thủ, chẳng qua ngươi đã biến trở về nhân tộc, càng là một tu sĩ kết đan, vậy tạm thời tuân thủ trước phép tu chân cơ bản, tranh thủ từ trong tới ngoài, đều trở thành một người tu chân thật sự đi. Kim Tâm Nguyệt. Đợi chút, sư tôn, đệ tử sao cảm thấy đối thoại càng lúc càng kỳ quái. Phép tu chân cơ bản, đó không phải pháp luật của Tinh Diệu Liên Bang sao? Lý Diệu, đúng vậy, ta vốn là công dân liên bang, ngươi làm đệ tử của ta, đương nhiên cũng cần tuân thủ pháp luật liên bang, làm một người tuân thủ kỷ luật pháp luật, hữu dụng với xã hội, có vấn đề gì? Kim Tâm Nguyệt. Đợi chút, sư tôn, xin ngài cho đệ tử 10 giây, đệ tử có chút loạn rồi, cần chải vuốt kỹ càng lại một phen. Lý Diệu, được. 10 giây sau. Kim Tâm Nguyệt gian nan nuốt ngụm nước miếng, lại vụng trộm nhìn Lý Diệu một cái, thật cẩn thận hỏi, a, sư tôn, đệ tử đang nghĩ trong đó có phải có gì hiểu lầm hay không, sư tôn không phải thượng cổ đại yêu 4 vạn năm trước đoạt xá trọng sinh sao? Lý Diệu, thế mà có việc này. Kim Tâm Nguyệt, con. Vậy, sư tôn lần trước còn nói mình gọi là huyết thú lão tổ. Lý Diệu, mọi người ra ngoài tu luyện, đương nhiên là có rất nhiều thân phận khác nhau, cho nên ta nói mình tên là huyết thú, không có lừa ngươi, đó quả thật là một trong những danh hiệu ta từng sử dụng, về phần hai chữ, lão tổ, là ngươi thêm. Ta lại chưa từng thừa nhận. Trừ huyết thú, ta còn có rất nhiều danh hiệu, cái gì yêu tinh này, sa hạt này, nhưng thời gian ta ở lại Tinh Diệu Liên Bang lâu nhất. Lúc ở liên bang, ta tên Kền Kền Lý Diệu. Kim Tâm Nguyệt. Chính là 10 năm trước, ở trên hài cốt Long Tinh, một hơi đánh giết mấy chục tên con em quý tộc, toàn diệt cả một ngân huyết tiểu đội, được xưng trúc cơ ác nhất thiên nguyên Kền Kền Lý Diệu. Lý Diệu, đúng. Kim Tâm Nguyệt ngơ ngác nhìn tượng Kền Kền ở lòng bàn tay. Bức tượng giống như nháy mắt sống lại, hung hăng chui vào trái tim của cô, làm trái tim hoàn toàn đông lại. Kim Tâm Nguyệt, cho nên, gần đây có đồn đãi nói, một nguyên anh lão quái vụng trộm lẻn vào huyết yêu giới gây sóng gió, đó cũng là sư tôn. Lý Diệu, hẳn là vậy, nhưng ta cũng chưa gây sóng gió. Được rồi, nhìn từ góc độ thế tục, có lẽ ta là gây sóng gió một phen nho nhỏ, nhưng tất cả cái này đều có nguyên nhân. Ngươi, có thể nghe ta giải thích hay không? Sát khí sắc bén dữ dội của Lý Diệu, như một con bạch tuộc cấp tốc bành trướng, tràn ngập cả gian phòng bí mật. Kim Tâm Nguyệt khó thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười so với khóc còn khó coi hơn, có thể, sư tôn chậm rãi giải thích, đệ tử cẩn thận nghe là được. Lý Diệu vội ho một tiếng, đem chân tướng hắn từng nói cho đám người Hỏa Nghĩ Vương, bao gồm tình huống quan trọng của mình ở phi tinh giới, cùng với bí mật yêu tộc khởi nguyên, tất cả đều nói cho Kim Tâm Nguyệt. Ngay từ đầu, Kim Tâm Nguyệt đã run sợ, lại tâm phiền ý loạn. Cô vốn chỉ nghĩ nên giữ mạng như thế nào mà thôi, không ngờ lão quái vật lại có được thân phận đáng sợ như thế, càng sẽ đem cô kéo vào một vòng xoáy càng thêm khủng bố. Nhưng, sự từng trải của Lý Diệu rất nhanh hấp dẫn cô. Đặc biệt, chân nhân loại đế quốc mạnh mẽ, yêu tộc khởi nguyên rung động, cùng với kế hoạch bào tử của U Tuyền lão tổ biến hóa kỳ lạ khó lường. Mục đích của ta rất đơn giản, ngăn cản hai giới thiên nguyên và huyết yêu hủy diệt lẫn nhau, cùng nhau đối kháng chân nhân loại đế quốc uy hiếp. Lý Diệu nói, lý luận người và yêu cùng nguồn gốc là vô cùng chính xác, một điểm này, ngươi hẳn là rõ hơn bất luận kẻ nào, bởi vì bản thân ngươi chính là chứng cứ sống sờ sờ. Đã có cùng nguồn gốc với nhau, thì không thể nói hoàn toàn không thể câu thông. Huống chi bây giờ là trước sói sau hổ, mặc dù trước không nói chân nhân loại đế quốc uy hiếp, chỉ nói kế hoạch bào tử của U Tuyền lão tổ một khi thành công, vô luận thiên nguyên giới hay là huyết yêu giới đều sẽ hóa thành một mảng núi thây biển máu. Với ngươi mà nói, ngươi cũng không hy vọng cả đời đều trốn đông trốn tây, mai danh ẩn tích chứ. Chỉ có thiên nguyên và huyết yêu hai giới đạt hiệp nghị hòa bình, khiến toàn bộ yêu tộc đều nhận thức được khởi nguyên của mình, có thể làm ra lựa chọn tự do đối với tương lai, ngươi mới có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tâm tư Kim Tâm Nguyệt xoay chuyển thật nhanh, bỗng phát hiện, thân phận chân thật của vị sư tôn này đối với cô càng thêm có lợi. Sư tôn nói không sai, bộ dáng bây giờ của cô, yêu tộc không có khả năng tiếp nhận cô, mà nhân tộc cũng sẽ chỉ lợi dụng cô. Chỉ có hai giới ngưng chiến mới có không gian cho cô sinh tồn, thậm chí. Đôi mắt đẹp của Kim Tâm Nguyệt đảo một vòng lại một vòng, bỗng phát hiện, mình thật sự là mấu chốt giải quyết cả sự kiện. Cô cung kính nói, vô luận sư tôn có thân phận gì, vĩnh viễn đều là sư phụ duy nhất của đệ tử đối với sư phụ, đương nhiên là toàn tâm toàn ý, không dám có chút cãi lời. Kế tiếp, chúng ta cần làm như thế nào? Lý Diệu từ khóe miệng cô cong lên mỉm cười quỷ bí liền nhìn ra được, Kim Tâm Nguyệt đang tính toán như thế nào từ trong chuyện này đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng hắn vốn cũng không chờ mong đệ tử thứ ba là người quang minh lỗi lạc, thuần khiết vô cùng, hiên ngang lẫm liệt gì cả. Có lẽ, Kim Tâm Nguyệt tính cách như vậy, mới là con dao găm sắc bén nhất gỡ bỏ một cục tơ rối trước mắt. Lý Diệu nói, phụ thân ngươi là thống soái vạn yêu liên quân, dựa theo ngươi phân tích đối với hắn, ở sau khi biết được tin tức phi tinh giới xuất hiện, hắn sẽ làm như thế nào? Rốt cuộc là ngại thiên nguyên, phi tinh hai giới thực lực hùng hậu, chủ động ngừng bắn, toàn diện hòa bình, hay là được ăn cả ngã về không, sớm quyết chiến. Kim Tâm Nguyệt tuy bề ngoài nhu nhược, nhưng thần kinh lại như là đúc từ đồng sắt, rất nhanh từ trong thân phận mang tính rung động của Lý Diệu hoàn toàn khôi phục lại, sức tính toán cùng sức phán đoán nhanh chóng tăng trở lại, bình tĩnh phân tích, đương nhiên là sớm quyết chiến. Không đơn giản là cha con, bất cứ một gã cao tầng yêu tộc nào cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đổi con là thống soái vạn yêu liên quân, con cũng sẽ làm như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, đổi vị trí tự hỏi, nếu bây giờ sư tôn là nghị trưởng tinh diệu liên bang, ngươi biết được tin tức, huyết yêu giới sắp được một thế giới yêu tộc khác trợ giúp, thực lực ở trong mấy năm ngắn ngủn điên cuồng bành trướng. Mà lúc này, huyết yêu giới phái ra sứ giả, muốn ngừng bắn, toàn diện hòa bình, sư tôn lại sẽ phán đoán như thế nào đây? Sẽ tin tưởng, đây không phải kế hoãn binh gì đó sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, không thể không thừa nhận, đây là một nút thắt chết rất khó cởi bỏ. Nếu hắn là nghị trưởng tinh diệu liên bang, biết được tin tức như vậy, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng sứ giả huyết yêu giới, mà sẽ lựa chọn đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Không có ai sẽ đem hy vọng sinh tồn gửi gắm ở trên thân kẻ địch 4 vạn năm. Lý Diệu nói, như vậy, ngươi có thể phân tích ra, nếu phải được ăn cả ngã về không, trong lời nói, một loại phương thức nào khả năng tương đối lớn hay không? Theo tính cách phụ thân ngươi, sẽ lựa chọn tiến công như thế nào đây? Kim Tâm Nguyệt khẽ nhíu đôi hàng lông mày thanh tú, trầm ngâm một lát, bỗng thân thể rung lên, hô nhỏ, kế hoạch thủy triều đỏ. Lý Diệu từng nghe cô nói cái tên này. Nghe nói là kế hoạch tập kích bất ngờ kim đồ dị trút xuống tâm huyết cả đời. Muốn từ hải vực phía đông tinh diệu liên bang, trực tiếp phát động tiến công đối với địa khu tinh hoa của liên bang. Kim Tâm Nguyệt dồn dập thở hổn hển, vội nói, đám người bọn con bình dân trong thành vô loạn sau khi bị bắt lại, tất cả đều giam giữ cùng nhau, tiến hành khẩn cấp biên chế huấn luyện, trừ dạy bọn con hành quân, còn dạy bọn con lượng lớn phương pháp sinh tồn ở sa mạc cùng hoang mạc, tựa như muốn lùa bọn con đến trên sa mạc hành quân cấp tốc. Đất đai huyết yêu giới tuy cằn cỗi, nhưng trừ bạch ngân tử mạc, không có sa mạc quy mô lớn, hơn nữa tài nguyên bên trong sa mạc thì càng ít, không có lý do cần đem nhiều bình dân như vậy đưa đến trên sa mạc. Lý Diệu nheo mắt, đại hoang. Kim Tâm Nguyệt gật đầu, không sai, điểm dung hợp huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới ngay tại đại hoang, nếu dựa theo tuyến đường thường quy tiến công thiên nguyên giới, nhất định sẽ xuyên qua toàn bộ địa khu đại hoang, vạn yêu liên quân là cần tụ tập rất nhiều bình dân, lùa tới đại hoang đi làm vật hy sinh. Nhưng, đây là điều nói không thông. Tuy trận chiến bình minh lần đầu tiên thất bại, nhưng huyết yêu giới vẫn duy trì cường thế, chưa thất thế đến trình độ phải khẩn cấp huấn luyện yêu tộc bình thường làm vật hy sinh. Vật hy sinh cao cấp cùng vật hy sinh cấp thấp vẫn có khác nhau, vì sao không dùng những hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc huấn luyện tốt kia làm vật hy sinh cao cấp chứ? Dù sao, vô luận vật hy sinh cấp bậc nào, đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, đem nhiều bình dân như vậy đưa vào đại hoang, sẽ mang đến áp lực cực lớn cho hậu cần tiếp tế tiếp viện. Chỉ sợ bọn họ còn chưa lao tới dưới ải cự nhận, đã đói chết tươi rồi, vậy đã kích sẽ chỉ là sĩ khí của mình, mà không phải thực lực của quân liên bang. Lý Diệu gật đầu, Kim Tâm Nguyệt phân tích rất có đạo lý. Đã được Lý Diệu tán thành, Kim Tâm Nguyệt được sự ủng hộ to lớn, tiếp tục nói, trừ phi, Đại Hoang không phải chiến trường chính, vạn yêu liên quân cũng chưa đầu nhập ở Đại Hoang chủ lực thật sự, chỉ do một bộ phận nhỏ quân chính quy cộng thêm lượng lớn vật hy sinh, ngụy trang thành chủ lực. Vì ngụy trang thành một mũi quân viễn chinh quy mô chưa từng có, vật hy sinh cần thật sự quá nhiều, dẫn tới vật hy sinh hiện có cũng thiếu sót nghiêm trọng, bọn họ mới có thể không từ thủ đoạn đem bình dân cũng biên chế huấn luyện thành vật hy sinh. Dù sao, đối với sức chiến đấu của những vật hy sinh này không có một chút yêu cầu nào cả, chỉ cần có thể đưa đến đại hoang, có thể lừa gạt chủ lực quân liên bang 10 ngày nửa tháng, đem bọn họ kiềm chế ở tuyến đại hoang ải cự nhận là được. Tuyến đường công kích thật sự lại là hải vực phía đông tinh diệu liên bang. Từ mấy trăm năm trước, khi huyết yêu giới và thiên nguyên giới lần đầu tiên tiếp xúc đến đối phương, điểm tiếp xúc chủ yếu của hai bên chính là vùng phía bắc đại hoang, mà bao năm qua tuyệt đại bộ phận thú triều bùng nổ, trùng triều xâm nhập, cũng đều xảy ra ở đại hoang, dẫn tới mọi người đều hình thành một khu tư duy sai sót, cho rằng huyết yêu giới chỉ có thể từ phương bắc tiến công. Nhưng, đây là sai lầm. 500 năm trước, khi tinh diệu liên bang vừa mới thành lập, đối mặt kẻ địch đáng sợ nhất chính là Đông Cực Yêu Quốc phía đông liên bang. Đông Cực Yêu Quốc cuối cùng bị liên bang đánh sập, nhưng ở trước khi bị diệt, bọn họ ở trong hải vực phía đông liên bang xây dựng truyền tống trận cỡ lớn, mở ra một thông đạo đi thông huyết yêu giới. Một bộ phận quý tộc thông qua thông đạo này lưu vong đến huyết yêu giới. Sau khi đến huyết yêu giới, bọn họ còn không biết sống chết muốn làm ra cái gì, trận tuyến tự do Đông Cực Yêu Quốc mưu toan ở huyết yêu giới cắt cứ một phương, làm ra một bộ chính phủ lưu vong, chim cu gáy chiếm tổ chim khách, rất nhanh bị yêu tộc bản thổ huyết yêu giới trấn áp, tiêu diệt. Kim Ô Quốc bọn con, tự nhiên cũng tham dự trấn áp trận tuyến tự do Đông Cực Yêu Quốc, kết quả, con đường bí mật có thể nối thẳng hải vực phía đông thiên nguyên đại lục kia, đã trằn trọc rơi vào trong tay cha đệ tử, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nghe nói Đông Cực Yêu Quốc ở lúc bị diệt, trừ một ít hành lý và tài nguyên mang theo bên người, còn có lượng lớn tài nguyên chiến lược đều phong tồn ở trong biển sâu phía đông thiên nguyên đại lục. Bọn họ ở lúc xây dựng truyền tống trận cỡ lớn, đã thông thiên nguyên và huyết yêu hai giới, đã từng thiết tưởng một ngày nào đó muốn từ huyết yêu giới đánh về, mà những vật tư này đều là chuẩn bị cho phản công. Có thể nói, từng tòa căn cứ phản công sớm ở mấy trăm năm trước, thiết lập ngay tại dưới đông hải của thiên nguyên đại lục. Bởi vì một chút lực lượng cuối cùng của Đông Cực Yêu Quốc là hủy diệt ở huyết yêu giới, cho nên những kế hoạch này ở huyết yêu giới, ít nhiều cũng có truyền lưu. Nhưng ở thiên nguyên giới, lại là chưa có ai biết, người toàn bộ liên bang đều cho rằng Đông Cực Yêu Quốc đã bị hoàn toàn đánh tan. Cha con liền quay quanh thông đạo bí mật này, cùng với các căn cứ phản công kia, định ra kế hoạch Thủy Triều Đỏ. Kế hoạch Thủy Triều Đỏ chia làm hai bộ phận, đầu tiên là một cánh quân viễn chinh từ U Ám Tuyệt Vực xông vào Đại Hoang, tiến tới uy hiếp bộ tuyến ải cự nhận Nam Đại Hoang, đem toàn bộ cường giả cùng chủ lực quân liên bang tinh diệu liên bang đều hấp dẫn chặt chẽ ở ải cự nhận. Tác dụng của cánh quân viễn chinh này chính là chịu chết. Bọn họ là hàng giả, là do lượng nhỏ quân chính quy cùng lượng lớn vật hy sinh tạo thành, thậm chí vì mở rộng quy mô của nó, sẽ còn lùa rất nhiều bình dân, xông vào thiên nguyên giới đi chịu chết, dù sao. Kim Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, ở trong mắt tuyệt đại bộ phận người liên bang, yêu chính là yêu, nào có chia ra cái gì bình dân cùng chiến sĩ. Trong 10 ngày nửa tháng, người liên bang là không nhìn ra sự khác biệt. Mà khi rất nhiều tinh nhuệ cùng cường giả quân liên bang đều bị kiềm chế chặt chẽ ở một dải đại hoang cùng ải cự nhận phương Bắc, chủ lực thật sự của huyết yêu giới liền thông qua thông đạo bí mật ngày xưa Đông Cực Yêu Quốc lưu lại, truyền tống đến phía đông tinh diệu liên bang, xông lên bờ biển, cắm thẳng vào dải đất trái tim liên bang. Lý Diệu trầm ngâm nói, kế hoạch Thủy Triều Đỏ, ngươi một lần trước đã nói với ta, nhưng ta luôn cảm thấy phiêu lưu quá cao, quá mức cấp tiến. Kim Tâm Nguyệt đồng ý, thật là kế hoạch có cách nghĩ kỳ lạ, cha con là như thế. 99% thời điểm, đều giống một chính khách cùng tướng quân bình tĩnh nhất, thậm chí là cổ máy không có tình cảm, nhưng còn có 1% thời điểm, con lại cảm thấy trên người ông ấy rất có một loại khí chất gần như thi nhân điên cuồng, có lẽ với ông ấy mà nói. Kế hoạch Thủy Triều Đỏ chính là sau khi điên cuồng uống say không còn biết gì viết ra, thơ, nhỉ. Từ kế hoạch đến thực thi, vấn đề cần đối mặt thật sự quá nhiều. Đầu tiên, bộ đội ở phương Bắc kiềm chế quân liên bang, vì thực hiện lừa gạt chiến lược, khẳng định không thể tất cả đều là giả. Thậm chí cần đem mấy chi bộ đội vương bài nổi tiếng nhất huyết yêu giới phái ra, lao tới dưới ải cự nhận, tinh diệu liên bang mới có thể tin tưởng đó là chủ lực thật sự. Vô luận kế hoạch Thủy Triều Đỏ thành công hay không, đám bộ đội vương bài này khẳng định xong đời rồi. Tiếp theo, thông đạo bí mật Đông Cực yêu quốc lưu lại, trải qua hơn trăm năm thời gian xâm nhập, khẳng định cực không ổn định, không biết trong quá trình truyền tống có thể xuất hiện sai lầm nào hay không. Cũng không biết tình huống của các căn cứ phản công kia, nếu không, sớm từ mấy trăm năm trước đã có người thực thi kế hoạch như vậy. Thứ ba, kế hoạch Thủy Triều Đỏ thành công, thành lập ở trên cơ sở giữ bí mật cao độ, một khi tinh nhuệ vạn yêu liên quân thật sự xâm nhập giải đất trái tim tinh diệu liên bang, cánh quân viễn chinh này sẽ rất khó đạt được quá nhiều sự trợ giúp, có thể nói là một mình liều lĩnh, tiền đồ chưa biết. Chỉ cần trước đó nếu tiết lộ ra một chút tin tức, để tinh diệu liên bang có sự chuẩn bị, 8/9 phần 10, chính là kết cục toàn quân bị diệt. Một câu, thực thi kế hoạch Thủy Triều Đỏ, cần đoàn kết cùng tinh thần hy sinh cao độ, cần không tính toán sự được mất của một quốc gia, một thành thị, một bộ lạc yêu tộc nào, thêm cả vận khí to lớn. Ha ha, ở quá khứ, sao có khả năng? Lý Diệu bình tĩnh nói, nhưng bây giờ, phi tinh giới xuất hiện, đã thay đổi tất cả. Không sai. Kim Tâm Nguyệt vuốt mái tóc dài, phi tinh giới xuất hiện, đã đem huyết yêu giới ép vào tuyệt cảnh. Một khi hai giới thiên nguyên cùng phi tinh thật sự liên thủ, đem huyết yêu giới kéo vào vực sâu hủy diệt, tranh quyền đoạt lợi giữa các đại yêu quốc kia còn có ý nghĩa gì? Cho nên, có lẽ có chút vớ vẩn, văn minh nhân tộc phi tinh xuất hiện, tăng lên trước hết không phải thực lực của thiên nguyên giới, mà là thực lực của huyết yêu giới. Bắt đầu từ tích tắc người phi tinh xuất hiện, toàn bộ yêu tộc huyết yêu giới đã đem tinh thần hy sinh đều tăng lên tới cực hạn, trở nên đoàn kết chưa từng có. Kế hoạch Thủy Triều Đỏ thực thi cũng đã có cơ sở. Quan trọng nhất, không phải kế hoạch này rốt cuộc có bao nhiêu tỷ lệ thành công. Mặc dù ở dưới tình huống đoàn kết nhất cùng có tinh thần hy sinh nhất, toàn bộ yêu hoàng cũng đều phi thường rõ, xác suất thành công của kế hoạch Thủy Triều Đỏ sẽ không vượt qua 30%. Nhưng, bây giờ đều không sao cả, bọn họ cần không phải một kế hoạch chiến lược ổn thỏa nhất, xác suất thành công cao nhất, mà là một kế hoạch trí mạng nhất, mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng một khi thành công, là có thể đem tinh diệu liên bang một lần hành động đánh sập. Đó, chính là kế hoạch Thủy Triều Đỏ này. Theo Kim Tâm Nguyệt phân tích, Lý Diệu cũng dần dần hít thở dồn dập hẳn lên. Quê nhà của hắn, thành Phù Qua ngay tại một dải ven biển vùng phía đông liên bang. Hắn còn nhớ rõ từng ở trên không đảo Ma Giao Đông Hải nhìn thấy tàu Liêu Viễn, kỳ hạm Vĩnh Viễn quân liên bang, còn có cửu tinh thăng long chiến kỳ to lớn trên bầu trời do rặng mây đỏ tạo thành. Nếu toàn bộ cao thủ huyết yêu giới thật sự dẫn dắt vô số tinh nhuệ yêu tộc từ đáy biển xuất hiện, trực tiếp lao vào nội địa màu mỡ nhất, mềm mại nhất của liên bang, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lý Diệu trầm giọng hỏi, ngươi có biết vị trí cụ thể của thông đạo bí mật này hay không? Kim Tâm Nguyệt lắc đầu, chi tiết cụ thể của kế hoạch Thủy Triều Đỏ, chỉ có một mình cha con biết, mặc dù cấu tứ đại khái này, cũng là con trả giá thật lớn mới tìm tòi nghiên cứu được. Có lẽ chính là vì con đã biết kế hoạch này, phụ thân mới sẽ vứt bỏ con, ông ấy đem kế hoạch Thủy Triều Đỏ coi trọng hơn bất cứ một đứa con nối dõi nào. Lý Diệu nhíu mày, trầm mặc không nói. Ánh mắt Kim Tâm Nguyệt lóe ra, bỗng nhiên nói, nhưng, con cảm thấy sư tôn nên tự hỏi nhất, còn không phải kế hoạch Thủy Triều Đỏ của cha con, mà là kế hoạch Bào Tử của U Tuyền lão tổ, thậm chí suy xét một chút liên hệ giữa hai kế hoạch. Hả? Lý Diệu nhìn quét cô một cái, tựa như loáng thoáng nắm chắc được điều gì đó. Kim Tâm Nguyệt nói, sư tôn vừa rồi nói, tuy ngài đã hủy diệt căn cứ nghiên cứu của U Tuyền lão tổ, nhưng hắn đã bí mật điều chế ra hơn trăm bào tử, những bào tử này đều là kẻ mang theo virus yêu thần, là những quả bom gen nguy hiểm, đúng không? Lý Diệu, không sai. Kim Tâm Nguyệt, nhưng virus yêu thần tồn tại chỗ thiếu hụt thật lớn, sợ hãi lửa cùng băng sương, phạm vi truyền bá không có khả năng đạt tới cả một đại lục, chỉ có thể ở khu vực mật độ dân cư cao độ truyền bá, hủy diệt mấy tòa thành thị mà thôi, cho nên, phải thận trọng lựa chọn thời gian cùng địa điểm phóng. Lý Diệu, ngươi đã nghĩ tới cái gì? Kim Tâm Nguyệt như có chút đăm chiêu, lẩm bẩm, con chỉ là đang nghĩ, nếu ta là U Tuyền lão tổ, mục đích của con là dùng hơn trăm bào tử này đi lây nhiễm tận khả năng nhiều người, tốt nhất đều là cường giả, con nên làm như thế nào? Con nhất định phải lựa chọn một địa khu dân cư đông đúc mật độ cao, hơn nữa, tốt nhất tụ tập mọi người ở trong khu vực này, đều là binh sĩ, võ giả, người tu chân cùng đại yêu thân thể khỏe mạnh. Nếu trong đó còn có lượng lớn yêu hoàng cùng nguyên anh lão quái, vậy thì càng ổn. Lý Diệu kinh ngạc nhìn cô, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Kim Tâm Nguyệt cực kỳ khó coi cười cười, xem ra sư tôn cũng nghĩ thông rồi, một khi kế hoạch thủy triều đỏ thật sự phát động, cường giả yêu tộc lấy hàng trăm vạn để tính đều sẽ ùa vào khu vực dân cư đông đúc phía đông liên bang, thậm chí tới thẳng thủ đô liên bang. Vô luận tinh diệu liên bang là có chuẩn bị cũng tốt, hay là chưa có chuẩn bị cũng thế, một giải thủ đô nhất định sẽ tụ tập số lượng cường giả nhiều nhất, cùng với vài cái chiến đoàn toàn tinh khải chiến lực mạnh nhất, trở thành bộ đội cảnh vệ thủ đô. Mà đợi tin tức thủ đô bị công kích truyền ra, ở một đường ải cự nhận dây dưa quân liên bang, có lẽ không nhanh về phòng thủ như vậy, nhưng các kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái kia hoàn toàn có thể ở trong vòng vài ngày thông qua siêu toa xe, truyền tống trận các loại công cụ trở lại thủ đô, tham dự chiến đấu. Nghĩ xem, thủ đô tinh diệu liên bang khi đó, là bộ dáng thế nào? Đây là một cuộc đại chiến cuối cùng quy mô chưa từng có, hai bên đều tụ tập mấy chục yêu hoàng và nguyên anh lão quái, số lượng kim đan cùng yêu vương tuyệt đối hơn trăm, cường giả thấp hơn một cấp bậc càng vô số kể. Lúc này, thủ đô tinh diệu liên bang trở thành khu vực mật độ tuyệt thế cường giả cao nhất thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới, mà mặc dù không phải tuyệt thế cường giả, cũng là chiến sĩ tinh nhuệ nhất, dũng mạnh nhất hai giới, đúng không? Ngay tại thời điểm lực lượng tinh nhuệ nhất của hai thế giới đấu ngươi chết ta sống, bào tử vẫn luôn ẩn núp ở trong vạn yêu liên quân bỗng bùng nổ, lấy tốc độ như tia chớp càn quét thủ đô tinh diệu liên bang, đem toàn bộ binh sĩ và cường giả lây nhiễm hết. Đại bộ phận mọi người chết ngay tại chỗ, hoặc là biến thành biến dị thể mất khống chế, mà trong đó một bộ phận nhỏ người may mắn thì biến thành nô lệ mạnh hơn nữa, lại trung thành và tận tâm đối với U Tuyền lão tổ. Vòng thủ đô tinh diệu liên bang là khu vực dân cư đông đúc nhất, kinh tế phát triển nhất, theo biến dị thể mất khống chế mang theo virus yêu thần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bị lây nhiễm vô cùng có khả năng bao gồm vài thành phố đặc biệt lớn phụ cận thủ đô. Mà tinh diệu liên bang là tuyệt đối không thể đem thủ đô cùng các thành phố đặc biệt lớn đó hủy diệt hết, vậy tương đương là đem trái tim của mình bóp chết tươi. Bọn họ chỉ có thể không ngừng đưa binh lực về phía địa khu bị lây nhiễm này. Một bên vạn yêu liên quân, một mình xâm nhập nội địa liên bang đã bị bám trụ gắt gao, cũng không có khả năng lui về Đông Hải nữa. Kết quả chính là, mọi người đều như bị một khối nam châm vô hình hút chặt, vây ở khu vực bị lây nhiễm không thể động đậy, thẳng đến khi bị lây nhiễm toàn bộ mới thôi. Phải biết rằng, người tu chân cùng đại yêu mạnh nhất, bộ đội tinh nhuệ nhất thiên nguyên và huyết yêu hai giới, đều ở nơi này. Sau khi những người này đều bị lây nhiễm hết, hoặc là chết đi, hoặc là biến thành nô lệ của U Tuyền lão tổ, chẳng lẽ còn có thế lực khác có thể chống lại U Tuyền lão tổ sao? Sức tính toán mạnh mẽ của Lý Diệu rất nhanh thôi diễn ra một cảnh tượng tận thế đáng sợ. Nếu kế hoạch thủy triều đỏ thật sự phát động, siêu nhất lưu cao thủ cùng chiến lực tinh nhuệ của hai giới thiên nguyên, huyết yêu đều sẽ tụ tập hết ở khu vực tinh hoa dân cư đông đúc phía đông liên bang. Một khi virus bùng nổ, tuyệt đại bộ phận trong những người này đều bị lây lan, trở thành nô lệ của U Tuyền lão tổ hoặc là biến dị thể mất khống chế, thì bộ đội bố trí ở ngoài vòng thủ đô liên bang, chỉ sợ cực khó ngăn cản thủy triều tử vong, một rồi lại một thành thị quan trọng đều sẽ luân hãm. Đại quân tử vong của U Tuyền lão tổ sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Lý Diệu không rét mà run, lẩm bẩm, khẩu vị U Tuyền lão tổ thật sự quá lớn, thế mà muốn toàn bộ cao thủ hai giới một lưới bắt hết. Nhưng cao thủ thực lực đạt tới cấp độ kết đan, nguyên anh hoặc là yêu vương cùng yêu hoàng, bản thân đối với virus đều có sức miễn dịch cực mạnh, càng có thể ở bất cứ lúc nào phóng ra lửa hoặc là khí lạnh tiêu diệt virus, chỉ sợ không phải dễ lây lan như vậy. Kim Tâm Nguyệt nói, dưới tình huống bình thường có lẽ như thế, nhưng nếu bọn họ đã đánh tới mức sức cùng lực kiệt, bản thân bị thương nặng trước, hoặc là bị vô số biến dị thể mất khống chế bao vây nhiều vòng thì sao? Bọn họ không có chỗ nào để chạy. Kế hoạch thủy triều đỏ làm quyết chiến chiến lược, có chứa khí chất dân cờ bạc cực nồng đậm, mặc dù tất cả thuận lợi, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 2-3 thành, lớn hơn nữa có thể là toàn bộ tinh nhuệ của vạn yêu liên quân, đều bị tiêu diệt ở trên một tuyến vòng thủ đô tinh diệu liên bang. Nhưng kế hoạch bào tử thì khác, bởi vì kế hoạch này, chỉ cần để chủ lực của vạn yêu liên quân đẩy đến vòng thủ đô liên bang là được. Kế tiếp, virus bùng nổ, người liên bang sẽ chỉ cho rằng đây là vũ khí sinh hóa kiểu mới của yêu tộc, càng thêm kích động lên thù hận của bọn họ với yêu tộc, khẳng định là đem vạn yêu liên quân gắt gao bao vây, sẽ không bỏ qua cho một lính một tốt nào, ở dưới sự thúc đẩy của lý niệm bảo hộ người thường. Người tu chân sẽ chỉ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn không ngừng xông vào, sao có khả năng chạy đi. Vạn yêu liên quân ban đầu là làm một trận chiến quay lưng xuống nước mà đánh, tuyệt đối không thể lui bước, huống chi một mình xâm nhập, đường lui bị chặn, bọn họ lui cũng không được. Chỉ có liều chết mà chiến một trận. Mặc dù trong vạn yêu liên quân còn có mấy người đầu óc tỉnh táo, tỉnh ngộ được đây là một âm mưu, thì thế nào, chẳng lẽ khi đó còn có cơ hội đàm phán với quân liên bang, giải thích rõ ràng tất cả cái này đều là hiểu lầm sao? Cho nên, mặc dù có số rất ít người biết chân tướng, cũng không có khả năng ngăn cản vạn yêu liên quân và quân liên bang hủy diệt lẫn nhau, toàn bộ cao thủ đều ở dưới biến dị thể mất khống chế, vây công bản thân bị thương nặng, chịu khổ lây lan, không phải biến thành siêu cấp biến dị thể mất khống chế càng thêm cường hãn, thì trở thành nô lệ của U Tuyền lão tổ. Thực lực đạt tới cấp độ Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng, bản thân đã đứng ở mũi nhọn tiến hóa, tỷ lệ bọn họ thành công chống đỡ qua biến dị lớn hơn người thường. Trong gần 100 tên Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng, chỉ cần có 1 phần 10, cũng chính là 7, 8, 10 siêu nhất lưu cao thủ bị U Tuyền lão tổ khống chế, cao thủ khác đều biến thành biến dị thể mất khống chế, đó sẽ là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Dựa vào chi lực lượng đáng sợ này, U Tuyền lão tổ tự nhiên sẽ ở trên thế giới của lưỡng bại câu thương, ở bên bờ hủy diệt, thành lập trật tự mới của mình. Một kế hoạch này, hầu như không thể ngăn cản. Mặc dù cao tầng thiên nguyên giới bây giờ biết kế hoạch Thủy Triều Đỏ tồn tại, thì thế nào? Bọn họ có lẽ sẽ đem toàn bộ tinh nhuệ của liên bang đều âm thầm bố trí ở một dải vòng phía đông thủ đô, chuẩn bị đóng cửa đánh chó, tiêu diệt hết chủ lực của huyết yêu giới, nhưng việc này càng làm thỏa mãn tâm ý của U Tuyền lão tổ. Hắn không cần thắng lợi, không sợ thất bại, chỉ cần một cuộc chiến tranh quy mô chưa từng có thể tụ tập toàn bộ tinh nhuệ của hai giới. Tóm lại, một khi chủ lực vạn yêu liên quân xâm nhập phía đông tinh diệu liên bang, vô luận người liên bang có chuẩn bị hay không, tất cả đều xong rồi. Luồng khí Lý Diệu thở ra như cũng biến thành thấm màu đỏ sậm nhuốm máu. Hắn liên tục hít sâu mấy chục lần, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, kế hoạch Thủy Triều Đỏ lúc nào cũng có thể bùng nổ, chúng ta phải lập tức đi gặp phụ thân của ngươi, hướng hắn nói rõ tất cả, để hắn tin tưởng kế hoạch bào tử tồn tại, bỏ dở kế hoạch Thủy Triều Đỏ. Ngươi có nắm chắc thuyết phục phụ thân ngươi không? Hoặc là nói, hắn là một người có thể lý trí câu thông, có thể thỏa hiệp không? Kim Tâm Nguyệt rất nghiêm túc suy nghĩ, 99% thời điểm, hắn là một người giỏi về tính toán, vì ích lợi, có thể thỏa hiệp, nhưng rất kỳ quái là, mỗi một lần ngươi cho rằng hắn thỏa hiệp, một khắc đó, chính là một khắc ngươi rơi vào cạm bẫy của hắn. Từ nhỏ đến lớn, con từng thấy ông ấy thỏa hiệp vô số lần, vô luận ở trong Kim Ô Quốc, hay là ở trong Vạn Yêu Điện, ông ấy từng thỏa hiệp, lui bước thậm chí khuất phục mấy chục lần, nhưng kết quả của mấy chục lần thỏa hiệp lại là, kẻ địch của ông ấy tất cả đều chết sạch, mà ông ấy lại trở thành tộc trưởng vũ tộc, kẻ khống chế bầu trời. Thậm chí trở thành một trong bốn đầu sỏ của huyết yêu giới, thống soái vạn yêu liên quân, người số một huyết yêu giới trên danh nghĩa. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt toát ra một tia sợ hãi, trong yêu tộc, xưa nay là lấy lực lượng đất liền đứng đầu, giác tộc, trảo tộc thống trị mặt đất cùng trùng tộc thống trị lòng đất, là ba bộ tộc thực lực mạnh nhất, mà hải tộc thống trị biển cả, vũ tộc thống trị bầu trời, tương đối mà nói phải kém hơn một bậc. Mấy trăm năm trước, thống soái vạn yêu liên quân luôn là giác tộc, trảo tộc hoặc là trùng tộc, mà chiến lược tư tưởng của yêu tộc cũng vẫn luôn là chủ nghĩa đại lục quân, thú triều cùng trùng hải mới là tất cả. Cha con là kẻ đầu tiên trong gần 200 năm qua lấy thân phận vũ tộc, trở thành người thống soái vạn yêu liên quân, càng thành công xoay chuyển tư tưởng chiến lược mấy trăm năm, từ chủ nghĩa đại lục quân hướng hải không thiên nhất thể hóa, phát triển, trong đó đề cập đến bao nhiêu ích lợi khúc mắc, bao nhiêu đỉnh núi nhấp nhô, bao nhiêu phe phái đấu đá, tất cả đều bị ông lấy lần lượt dẹp yên, thủ đoạn của hắn có thể nghĩ mà biết. Cho nên, ở mặt ngoài ông ấy là một người có thể câu thông lý tính, có thể thỏa hiệp ở dưới chứng cứ không thể cãi lại cùng ích lợi tính toán. Nhưng, đó có phải thỏa hiệp thật sự hay không, lại hoặc là một kế hoạch mới bắt đầu, điều đó cũng chỉ có ông trời mới biết. Mà đây còn chỉ là 99% tình huống. Còn có 1% tình huống, cũng chính là lúc ông ấy thể hiện ra một mặt thi nhân điên cuồng đó, đệ tử cũng không biết nên đánh giá ông ấy như thế nào. Lúc này, ông ấy có lẽ là một kẻ điên so với U Tuyền lão tổ còn điên cuồng hơn, không ai có thể đoán trước được ông ấy, không ai có thể khống chế ông ấy, không ai có thể thuyết phục ông ấy. Huống chi, chúng ta còn chưa biết, bên cạnh ông ấy có người của U Tuyền lão tổ hay không. Lý Diệu nheo mắt, đáy mắt phát ra hai tia sáng lạnh lùng, nói như thế nào? Kim Tâm Nguyệt nhíu mày nói, đệ tử luôn hoài nghi, chuyện đệ tử lọt vào bộ đội thảo ảnh Kim Điêu tập kích, cha đệ tử rốt cuộc có biết tình huống không, lại biết bao nhiêu. Kế hoạch bào tử của U Tuyền lão tổ âm hiểm như thế, hắn có thể đã sớm xếp vào vô số quân cờ ở bên cạnh cha đệ tử hay không? Phải biết, cha đệ tử tuy trở thành thống soái vạn yêu liên quân, nhưng vạn yêu liên quân tuân theo chủ nghĩa đại lục quân mấy trăm năm, chủ yếu vẫn do trảo tộc, giác tộc và trùng tộc tạo thành. Sức khống chế của vũ tộc đệ tử cũng không mạnh, đại bộ phận bộ đội tinh nhuệ, bao gồm mạng lưới tình báo, đều khống chế ở trong tay trùng tộc, trảo tộc và giác tộc. Lấy U Tuyền lão tổ tính toán tinh vi, bố cục trước mấy chục năm, ở trong vạn yêu liên quân xếp vào một ít tâm phúc cùng tử sĩ, cũng không kỳ quái nhỉ. Nếu những người này có ý quái nhiễu, giấu tình báo, thậm chí là đem tình báo giả giao cho phụ thân đệ tử, phán đoán của ông ấy vô cùng có khả năng bị lầm đường. Dù sao, cho dù yêu hoàng, cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, thân ở trong trung tâm chỉ huy tổng bộ vạn yêu điện, mạng lưới tình báo khổng lồ làm lầm ánh mắt cùng lỗ tai ông ấy, nếu mạng lưới tình báo cũng bị ăn mòn, nếu người thân cận nhất cũng đã sớm phản bội, vậy ông ấy có khả năng thông thiên triệt địa. Cũng chỉ có thể làm ra phán đoán sai lầm. Lý Diệu lạnh lùng nói, tựa như U Tuyền lão tổ thao túng hư phong thượng nhân, nói ra lời hắn muốn nói, ngươi hoài nghi phụ thân ngươi cũng ở trong bất tri bất giác, bị U Tuyền lão tổ thao túng rồi. Kim Tâm Nguyệt lẩm bẩm, không biết, đệ tử thật sự không biết. Lý Diệu đấm một phát, cho nên, chúng ta cần vô thanh vô tức lẻn vào thành thông thiên, tổng bộ vạn yêu điện, tìm được phụ thân ngươi, triển khai đàm phán bí mật một chọi một với hắn. Kim Tâm Nguyệt do dự một phen, thật cẩn thận hỏi, sư tôn, ngài có biết độ khó làm như vậy hay không? Trên cơ bản độ khó tương đương với ám sát thống soái vạn yêu liên quân. Ánh mắt Lý Diệu sáng ngời, kiên định cùng hưng phấn giao dung với nhau, không thử chút, làm sao biết không được. Ít nhất, ngươi quen thuộc địa hình cùng kết cấu vạn yêu điện và thành thông thiên, biết hệ thống phòng ngự là cấu trúc như thế nào, đúng không? Còn có, về thói quen sinh hoạt của phụ thân ngươi, hắn ăn mặc ở, đi lại, tất cả chi tiết, chỉ cần là ngươi biết, nói hết cho ta biết, chúng ta đặt ra một kế hoạch lẻn vào Hoàng Mỹ. Nhưng đầu tiên, vẫn là phải từ nơi này chạy thoát. Tính thời gian một chút, đại bộ phận binh lực vạn yêu liên quân hẳn là đều đuổi theo pháp bảo chạy đông chạy tây ở trong biển sâu kia rồi, đây là một thắt phòng ngự lơi lỏng nhất, chờ sau khi bọn hắn phát hiện chân tướng pháp bảo kia, thì đã muộn. Lý Diệu kích phát màn ánh sáng, chỉ vào bản đồ kết cấu thành vô loạn nói, xem, nhìn từ bản đồ chạy trốn, tòa truyền tống trận này là truyền tống khoảng cách xa nhất, có thể đem chúng ta truyền tống đến tận trong vườn gieo trồng thực vật yêu hóa ngoại vi thành vô loạn. Một mảng gieo trồng đó đều là cây cọ dầu hỏa cao lớn rậm rạp, chúng ta truyền tống tới đó, xác suất bị phát hiện cực nhỏ. Chờ sau khi truyền tống qua, lại làm việc theo hoàn cảnh. Phương án thứ nhất là leo lên đoàn xe lục hành kình vận chuyển vật tư rời khỏi thành vô loạn, nấp ở trong nếp nhăn bụng lục hành kình. Một chiêu này ta vừa rồi đã dùng, phi thường có hiệu quả. Phương án thứ hai là tìm kiếm hai binh sĩ vạn yêu liên quân thân hình không chênh lệch nhiều với chúng ta, cướp đi áo giáp cùng quần áo chiến đấu của bọn họ, ngụy trang thành vạn yêu liên quân. Phương án thứ ba là ngụy trang thành vật hy sinh bị vận chuyển ra khỏi thành. Tóm lại, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng động thủ lần nữa, mục đích bây giờ của chúng ta là ngăn cản thế chiến, hiểu chưa? Kim Tâm Nguyệt gật đầu. Được, khôi phục chưa? 3 giây sau, chúng ta truyền tống. Lý Diệu thu thập xong tất cả, kích phát truyền tống trận. 3 giây sau, một đạo huyền quang đem căn phòng bí mật dưới lòng đất chiếu rọi như ban ngày, thân hình hai người hòa tan ở trong huyền quang. Ngay lập tức, hai người xuất hiện ở trong vườn gieo trồng cây cọ dầu hỏa ngoại vi thành vô loạn. Hoặc là nói, từng là trong vườn gieo trồng cây cọ dầu hỏa. Bởi vì vùng này địa hình trống trải, mà đại bộ phận cây cọ dầu hỏa lại bị thiêu hủy ở trong chiến hỏa, vạn yêu liên quân dứt khoát đem nơi này mở thành một sân bay lâm thời. Hai chiếc yêu ma chiến hạm đang ở đỉnh đầu bọn họ phát ra tiếng phun khí ù ù, bên trái là một mũi bộ đội bỏ cánh cứng hạng nặng vừa mới đến, bên phải là một đội vạn yêu liên quân đang vận chuyển 20 họng pháo axit, phía trước là vài tên quan quân trùng tộc đang thẩm tra vật tư. Phía sau là mười mấy con sinh hóa chiến thú vừa mới bò ra khỏi bình chứa. Lúc sớm hơn một chút, sân bay chỉ chiếm cứ hơn phân nửa vườn gieo trồng, còn có hơn một nửa thực vật yêu hóa cháy trụi chưa san bằng, mà truyền tống trận giấu ở trong hơn một nửa hài cốt thực vật yêu hóa này, cho nên vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng, tin tức trong thành vô loạn xuất hiện người tu chân rất nhanh truyền khắp toàn bộ bộ đội, quan chỉ huy quyết định mở rộng quy mô sân bay, tiếp ứng nhiều viện quân tới hơn nữa. Khi Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt xuất hiện, vài cây cọ dầu hỏa cháy đen trước mặt bọn họ, đang ở dưới cự tỳ tượng kéo, chậm rãi ngã xuống. PS cự tỳ tượng, voi vòi to. Bọn họ cùng quan quân trùng tộc mắt to nhìn mắt nhỏ, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Kim Tâm Nguyệt, Sư Tôn, còn có phương án thứ tư hay không? Lý Diệu, có. À, các vị có thể bình tĩnh trước một chút, nghe chúng ta giải thích hay không? Nói ra các ngươi có thể không tin, thật ra, chúng ta là vì hòa bình mà đến. Trung tâm quyền lực huyết yêu giới, Thông Thiên Thành, phủ thống soái Vạn Yêu Liên Quân. Tộc trưởng Vũ Tộc, thống soái Vạn Yêu Liên Quân, người số một huyết yêu giới trên danh nghĩa Kim Đồ Dị, vẻ mặt hờ hững, đầy lạnh lùng, nhìn chăm chú vào mấy chục màn ánh sáng hiện lên trước mặt. Mấy chục màn ánh sáng từ góc độ khác nhau ghi lại cùng cảnh chiến đấu, đều là hình ảnh ở trong thành vô loạn Kim Tâm Nguyệt chạy trốn và Lý Diệu tiếp ứng, bao gồm đánh rơi một chiếc yêu ma chiến hạm. Một chuỗi vụ nổ, ở trên mặt Kim Đồ Dị hình thành hình ảnh ánh sáng loang lổ. Kim Đồ Dị thân hình cao gầy, đẹp tuấn tú như ngân huyết quý tộc khác, chỉ là cái mũi lại móc lên như loan đao, hơi tỏ ra hung ác nham hiểm, lại thêm đôi mắt lõm xuống thật sâu ở trong hốc mắt, vừa dài vừa nhỏ, càng lộ ra một hương vị thần bí khó lường. Sau lưng hắn gấp một đôi cánh thuần trắng, lông vũ kéo dài mãi đến đỉnh đầu, như đội một cái mũ cao trời sinh, càng thể hiện ra vài phần hương vị xuất trần thoát tục, cao thượng bất phàm. Đứng rất cung kính phía sau hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám phát ra một tiếng, là con trưởng hắn, quan chỉ huy bộ đội tinh nhuệ nhất vũ tộc Ảo Ảnh Kim Điêu, Kim Ngột Hút. Phụ thân, đây là tu sĩ Nguyên Anh lẻn vào huyết yêu giới trên tình báo nói. Bọn hắn hôm qua tạo thành phá hoại nghiêm trọng ở thành vô loạn, trừ lúc bắt đầu đánh rơi một chiếc yêu ma chiến hạm cấp, quỷ nhãn, về sau còn ở một sân bay lâm thời khu ngoại ô vô loạn, chế tạo một cuộc giết chóc lớn, lại tổn hại nghiêm trọng chiếc yêu ma chiến hạm thứ hai, chém giết 7 con sinh hóa chiến thú và hơn 100 chiến sĩ, bao gồm 12 tên ngân huyết quý tộc. Trước mắt, vây bắt đối với bọn hắn còn đang tiến hành, đã có hơn 1 vạn bộ đội phái ra, nhưng tinh nhuệ của chúng ta đều đang làm chuẩn bị cho kế hoạch thủy triều đỏ, nhất thời không điều động ra được lực lượng mạnh nhất, có lẽ còn cần vài ngày mới có thể bắt được bọn hắn. Nếu nói, đối với kết luận này, Kim Đồ Dị có một chút xíu phẫn nộ hoặc là kinh ngạc nào, vậy hắn cũng tuyệt đối không bày ra chút nào ở trên mặt. Hắn nghiêm túc quan sát hình ảnh Lý Diệu chiến đấu, đồng thời thản nhiên hỏi, trên tình báo nói, là một tu sĩ Nguyên Anh đến từ thiên nguyên giới lẻn vào huyết yêu giới, như vậy nữ tử này là ai? Kim Ngột Hút chần chờ một phen. Kim Tâm Nguyệt trên hình ảnh trải qua tỉ mỉ ngụy trang, hoàn toàn khác thánh nữ Vạn Yêu Điện trong quá khứ, hắn nhất thời chưa phân biệt ra, nghĩ chút rồi nói, nhắm chừng, là thủ hạ của đối phương đi. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói, được, cho dù là thủ hạ của đối phương, vậy bọn họ vì sao phải xuất hiện ở thành vô loạn? Kim Ngột Hút đang nghe truyện trên TV audio CV khó xử nói, chi tiết tương quan còn đang trong điều tra, có khả năng là vì mang đi một số thứ cực kỳ quan trọng đối với hỗn độn chi nhận. Kim Đồ Dị tiếp tục đặt câu hỏi, như vậy, tu sĩ Nguyên Anh đến từ thiên nguyên giới này, sử dụng rốt cuộc là lực lượng gì? Ta thấy hắn hình như là trước dùng lượng lớn bom tinh thạch, đem khiên bảo vệ yêu năng của yêu ma chiến hạm cậy ra, nhưng thật sự cho yêu ma chiến hạm một đòn trí mạng, là thần thông yêu tộc chúng ta, pháo tế bào hủy diệt nhỉ. Các ngươi là muốn nói, một Nguyên Anh lão quái biết dùng pháo tế bào hủy diệt, đã lẻn vào huyết yêu giới. Trán Kim Ngột Hút chảy ra mồ hôi lạnh, chúng ta đang điều tra, đang điều tra. Kim Đồ Dị chưa quay đầu, bỗng nhiên đổi đề tài, đối với hòn đảo thần bí kia ở hải vực Bắc Cực Âm Phong, điều tra tiến hành như thế nào rồi? Kim Ngột Hút ngẩn ra, vội vàng nói, điều tra đang tiến hành, căn cứ tình báo hư phong thượng nhân cung cấp, đã xác nhận hải vực Bắc Cực Âm Phong quả thực có một hòn đảo như vậy. Chẳng qua hòn đảo đã bị nổ hoàn toàn sang bằng rồi, chúng ta từ dấu vết để lại suy đoán, hỗn độn chi nhận thật sự từng xây dựng một căn cứ ở nơi này. Thẳng đến giờ phút này, Kim Đồ Dị mới quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn con trai một cái. Tư thế hắn quay đầu rất có đặc điểm, bả vai cùng thân thể tất cả đều bất động, chỉ có cổ và đầu xoay 180 độ, đây là phương thức quay đầu riêng biệt của một số loài chim nào đó. Kim Ngột Hút bị phụ thân nhìn chằm chằm 10 giây, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Kim Đồ Dị lại chưa ném ra nhiều vấn đề hơn nữa, thản nhiên nói, hết việc rồi, đi xuống đi. Vâng, phụ thân, bọn con nhất định mau chóng điều tra rõ cả sự kiện. Kim Ngột Hút như được đại xá, mồ hôi lạnh cũng không dám lau, không người đi ngược rời khỏi phòng phân tích tình báo. nhìn bóng người nơm nớp lo sợ của con trai biến mất ở ngoài cửa chính, đáy mắt Kim Đồ Dị nhộn nhạo hào quang không thể nói bằng lời, chậm rãi đem đầu quay trở về, tiếp tục nghiên cứu hình ảnh chiến đấu của Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt. Bỗng nhiên, tâm niệm hắn khẽ động, đem toàn bộ hình ảnh chiến đấu của Kim Tâm Nguyệt đều triệu tập ra, lần lượt phóng đại. Kim Đồ Dị nheo mắt, tập trung tinh thần nghiên cứu trên thân nữ tử đã xa lạ lại quen thuộc này, hướng đi của mỗi một bó cơ thịt, cùng toàn bộ tư thái chiến đấu. Năm ngày sau, cách Vô Loạn Thành 7.700 km, sâu trong một mỏ quặng bỏ hoang bị đào thủng trăm ngàn lỗ. Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt cả người đẫm máu, cướp đường chạy như điên, hao hết một luồng linh năng cuối cùng, lao vào một mỏ quặng bỏ hoang bên dưới có sông ngầm, cực kỳ bí ẩn. Lý Diệu không chống đỡ được nữa, đầu tiên là quỳ một gối xuống, ngay sau đó lăn lông lốc một cái, bổ nhào về phía trước, ngã chổng vó nằm trong bóng đêm, thở hổn hển, máu tươi từ hơn trăm chỗ vết thương tuôn trào ra, tốc độ tế bào mọc thêm, căn bản không theo kịp tốc độ độc tố khuếch tán. Chém giết suốt 5 ngày, hắn cảm thấy mình như là một quả cam bị vắt 3 lần, không vắt ra thêm được chút nước nào nữa. Nhưng, cuối cùng xé rách vòng vây của vạn yêu liên quân, chạy thoát. Ầm. Rầm rầm rầm rầm. Nơi không xa truyền đến một đợt nổ vang đất rung núi chuyển, kéo theo quặng mỏ chỗ bọn họ cũng kịch liệt lay động lên, cả khối đá lớn từ đỉnh sụp đổ, ập xuống nện ở trên người bọn họ lại ngay cả sức để trốn tránh cũng chưa có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá từ trên trời giáng xuống, đem mình bao phủ. Chấn động kéo dài khoảng 10 giây, Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt đều bị đá cắn nuốt hết, cửa hang hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Phù, phù, phù. Trong bóng đêm, chỉ có hai người ồ ồ thở dốc. Qua khoảng 10 phút đồng hồ, Lý Diệu mới gian nan khôi phục năng lực nói chuyện, như trút được gánh nặng cười thành tiếng. Trong phạm vi 500 dặm, một mũi bộ đội cuối cùng đuổi bắt chúng ta, đều bị pháp bảo của ta dẫn vào đường mỏ sai lầm kia rồi, bị lượng lớn bom tinh thạch chúng ta chôn trước ở nơi đó, đem cả mỏ đều nổ sập, hoàn toàn xử lý rồi. Chúng ta rốt cuộc an toàn rồi. Nói xong câu đó, hai người tiếp tục ồ ồ thở dốc nửa giờ, mới hoàn toàn khôi phục sức lực chạy trốn cùng năng lực trao đổi. Kim Tâm Nguyệt, Sư Tôn, hướng ngài báo cáo một phen chiến quả mới nhất. Năm ngày qua, chúng ta cả thảy đánh chết hơn 1.300 tên vạn yêu liên quân, hơn 50 con sinh hóa chiến thú cùng với hơn 900 con yêu thú các loại. Mà trong đó, ngân huyết quý tộc đệ tử nhận ra đại khái là 97 tên, các loại quyền quý bao gồm vương tử, thiếu chủ bốn đại yêu quốc, con em yêu hoàng ở bên trong, trong đó địa vị cao nhất hẳn là Viên Phi Độ hôm qua xử lý, phụ thân là Viên Nhật Nguyệt một trong 12 yêu hoàng, được xưng Viên Ma, lòng dạ hẹp hòi. Có thù nhất định báo, là bao che khuyết điểm nhất, mà thủ đoạn lại cực kỳ mạnh mẽ, ở trong 12 yêu hoàng, chiến lực cá thể có thể xếp trong top 3. Nếu tính cả 10 năm trước, Sư Tôn ở Hài Cốt Long Tinh tiến hành cuộc đồ sát lớn, chúc mừng Sư Tôn, chúc mừng Sư Tôn, Sư Tôn hẳn đã là người tu chân chém giết nhiều huyết yêu quý tộc nhất của toàn bộ tinh diệu liên bang, cái tên anh hùng liên bang đặc cấp, thật sự là danh xứng với thực. Lý Diệu, ngươi là ám chỉ cái gì? Kim Tâm Nguyệt, không có không có, đệ tử tuyệt đối không có chút ám chỉ nào, chỉ là muốn xác nhận với Sư Tôn một lần nữa. A, chúng ta thật là vì hòa bình mà đến, là vì để hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu biến chiến tranh thành tơ lụa, đúng không? Lý Diệu, đương nhiên, trước mắt mọi người gặp phải uy hiếp chung, hòa bình mới là đường ra duy nhất, có vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi không tin thành ý của ta? Kim Tâm Nguyệt, không có vấn đề không có vấn đề, đệ tử tuyệt đối tin tưởng thành ý của Sư Tôn đối với hòa bình. Người như Sư Tôn trạch tâm nhân hậu, nhân từ nương tay như vậy, nhìn qua là biết người kiên định nhất với chủ nghĩa hòa bình. Mấy ngày nay chẳng qua là a phòng vệ chính đáng mà thôi. Đệ tử chỉ là muốn nói, chúng ta làm như vậy, địch ý cùng cảnh giác của cha đệ tử bên kia, khẳng định đều tăng lên tới cực hạn, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào tổng bộ vạn yêu điện, chỉ sợ tương đối không dễ dàng. Lý Diệu, dễ dàng hay không, thử qua mới biết. Mấy ngày nay bảo ngươi cẩn thận nhớ lại bản đồ địa hình cùng bản đồ kết cấu thông thiên thành cùng tổng bộ vạn yêu điện, nhớ lại đại khái chưa? Còn có thói quen sinh hoạt của phụ thân ngươi, có sở thích gì vân vân, bất cứ một chi tiết nào, cho dù hắn lúc đi đại tiện thích đọc sách gì, ta đều muốn biết. Kim Tâm Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái máy tính Lý Diệu cho cô, kích phát ra một màn ánh sáng, là sơ đồ phát thảo thông thiên thành cô mấy ngày qua vẽ. Thân là thánh nữ vạn yêu điện, lẻn vào, ám sát, tin báo nhanh cùng phá hoại, đều là nghề của cô, mà cô từ nhỏ đã ở Vạn Yêu Điện tiếp nhận huấn luyện. Trong bài huấn luyện thậm chí bao gồm cảnh giới của Vạn Yêu Điện, phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm nhập như thế nào. Bởi vậy, tuy là trên đường đào vong rút thời gian vẽ sơ đồ phác thảo, các chi tiết đều tính cặn kẽ. Mời sư tôn xem. Kim Tâm Nguyệt chỉ vào màn ánh sáng giải thích, thành Thông Thiên là thành thị trung tâm huyết yêu giới do bốn đại yêu quốc cùng các yêu thành có sức ảnh hưởng cùng nhau xây dựng, chia làm Thượng Thành và Hạ Thành. Hạ Thành nằm trên mặt đất, tương đương một tòa thành vô loạn cỡ lớn, vô số bộ lạc yêu tộc khác nhau ngư long hỗn tạp, các loại tiểu hoàn cảnh khác nhau ghép lại một chỗ, địa hình cực kỳ phức tạp, lại có lượng lớn vật tư và nhân viên suốt ngày lui tới không dứt, độ khó lẻn vào trong đó lại không phải quá lớn. Nhưng Thượng Thành thì khác. Đó là đô thị trên không trung do hơn trăm ngọn núi bay tạo thành, mới là Thành Thông Thiên thật sự. Bao gồm tổng bộ Vạn Yêu Điện, phủ thống soái Vạn Yêu Liên Quân vân vân, toàn bộ cơ cấu quan trọng, tất cả đều bố trí ở trong núi bay của Thượng Thành. Mỗi một ngọn núi bay đều có được pháp trận phòng ngự độc lập, mặc dù xâm nhập một ngọn trong đó, một khi bị phát hiện, núi bay khác cũng có thể nhanh chóng chặt đứt liên hệ với nó, làm kẻ xâm nhập biến thành cá nằm trên thớt, cá trong chậu. Ở trong không vực giữa ngọn núi bay có nhiều loại lực lượng không trung, bao gồm bộ đội ảo ảnh Kim Điêu của Vũ tộc đệ tử, bộ đội sứ U Hồn của Hải tộc, cùng với bộ đội trùng tộc Quỷ Diện Ngân Văn cùng Ban Lan Phi Hoàng. Hầu như phía sau mỗi một đám mây đều giấu 7-8 con chim điêu lớn, hơn trăm con côn trùng bay, mắt linh hoạt, rậm rạp. Khu vực theo dõi chồng xếp lẫn nhau, mặc dù tê liệt hết 1/3 trong đó, vẫn như cũ sẽ không xuất hiện chút gốc chết nào. Trên mặt đất, còn bố trí hơn 30 loại thực vật yêu hóa tạo thành trận địa phòng không, bao gồm yên chướng hoa, thực long thảo, thất tuyệt độc liên, nhiều loại thực vật yêu hóa có được năng lực đối không, có thể ngay lập tức dùng axit, khói độc, lửa nhiều loại công kích bao trùm cả vùng trời. Phía đông thành Thông Thiên là một sân bay loại lớn, bỏ neo hơn 50 chiếc yêu ma chiến hạm bao gồm kỳ hạm huyết yêu hào của Vạn Yêu Liên Quân ở bên trong, trong đó huyết yêu hào dài tới 7 km, là chiến hạm hạng siêu nặng tập kết lực lượng của bốn đại yêu quốc, tiêu hao hơn vạn con yêu thú. Dùng mấy chục năm thời gian mới luyện chế ra, các loại pháo axit, pháo yêu năng không cần phải nói, đặc thù nhất là hệ thống mạng siêu thần kinh nguyên tụ hợp có 102 huyết yêu giới, có thể đem não vực 4-5 tên yêu hoàng cùng não chủ sinh hóa của chiến hạm kết nối với nhau, đồng thời dung nhập đến trong khống chế chiến hạm. So sánh, một chiếc siêu cấp chiến hạm dài 7 km, đột nhiên có được trí tuệ của 4-5 tên yêu hoàng, nghĩ xem, đó là khủng bố cỡ nào. Mặc dù dứt bỏ các hệ thống phòng ngự này không đề cập tới, chỉ riêng mấy chục tên yêu hoàng tụ tập ở trong thành Thông Thiên, đã không có một ai là hạng người dễ trêu vào, mặc dù lấy sự cường hãn của sư tôn, cũng không có khả năng một hơi đối chiến 7-8 gã yêu hoàng nhỉ. Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Đừng nói 7-8 gã yêu hoàng, cho dù mười mấy yêu vương cộng thêm mấy ngàn tên yêu binh vây bắt, cũng đủ để làm hắn chạy trối chết. Trải qua mấy ngày nay đào vong và đuổi giết ngược, Lý Diệu đối với quan hệ của chiến lực cá thể cùng đại quân chém giết, đã có lĩnh ngộ khắc sâu. Không sai, hắn là siêu nhất lưu cao thủ, sức chiến đấu có thể so với Nguyên Anh, xử lý một gã yêu tướng, có lẽ dễ dàng như ăn một cái bánh bao. Nhưng, một hơi ăn 10 cái 8 cái bánh bao, cũng sẽ vỡ bụng mà chết. Một tên Nguyên Anh một giây có thể thoải mái xử lý một gã yêu tướng, cho nên một phút đồng hồ có thể thoải mái xử lý 60 tên yêu tướng. Loại lý luận này cùng Tiểu Minh một phút đồng hồ có thể ăn một cái bánh bao, cho nên một giờ có thể ăn 60 cái bánh bao, buồn cười giống nhau. Trong chiến tranh hiện đại, địa vị của siêu nhất lưu cường giả không thể thay thế, nhưng việc này cũng không ý nghĩa siêu nhất lưu cao thủ có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, muốn làm gì thì làm, ở dưới hoàn cảnh thích hợp cùng bố trí chiến thuật, lượng lớn chiến sĩ bình thường, vẫn có thể tiêu hao chết một tên Nguyên Anh, yêu hoàng. Hoặc là nói, giống như bánh bao, dùng sinh mệnh của mình, vỡ bụng chết tươi bọn họ. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, được rồi, nói một chút khả năng ngụy trang lẻn vào. Chúng ta có cơ hội đóng giả thành nhân viên công tác nào đó trong Vạn Yêu Điện hay không? Trừ yêu vương và yêu hoàng, trong Vạn Yêu Điện chung quy phải có các loại nhân viên công tác chứ. Đơn giản nhất, yêu hoàng cũng cần ăn cơm và đại tiện, tất nhiên cần đầu bếp cùng người vệ sinh, đúng hay không? Những người này chung quy không có khả năng đều ở trên ngọn núi bay chứ. Một mặt khác, muốn duy trì hơn trăm ngọn núi bay vận chuyển bình thường, vật tư mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn. Rác rưởi sinh ra cũng là một lượng khổng lồ, tất nhiên có chiến hạm vận tải cuồn cuộn không ngừng đưa tới vật tư, chở đi rác rưởi, từ phương diện này có thể nghĩ cách hay không? Kim Tâm Nguyệt nói, rất khó. Tổng bộ Vạn Yêu Điện cùng phủ thống soái Vạn Yêu Liên Quân đương nhiên là có rất nhiều đầu bếp, người vệ sinh các loại nhân viên công tác, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều ở trong hạ thành Ngư Long hỗn tạp, buổi sáng mỗi ngày có thú chở chuyên môn đem bọn họ đón tới bên ngoài núi bay. Sau khi tiến hành kiểm tra nghiêm mật, lại thống nhất đưa vào ngọn núi bay trung tâm. Kiểm tra đối với bọn họ là cực kỳ khắc nghiệt, chẳng những cần kiểm tra đo lường máu, tóc, vân tay, tròng đen cùng với dây thanh, có đôi khi ngay cả vật bài tiết cũng sẽ kiểm tra đo lường. Tổng bộ Vạn Yêu Điện nuôi dưỡng vô số yêu thú khứu giác cực kỳ linh mẫn, bao gồm một ít bọ hung trải qua điều chế gen đặc thù, chỉ cần khí tức vật bọn họ bài tiết có một chút khác với ngày hôm qua, sẽ bị phát hiện. Huống chi, nhân viên công tác nhiều nữa, có thể tiếp xúc đến cha ta loại cao tầng nhất này, tóm lại chỉ có mấy kẻ đó. Kiểm tra đối với các nhân viên công tác này, lại phải nghiêm khắc gấp 10 so với nhân viên công tác bình thường, hận không thể mỗi ngày dùng yêu quang từ trong tới ngoài, đem bọn họ quét xuyên thấu toàn bộ. Muốn ngụy trang thành bọn họ, vụng trộm lẻn vào, hầu như là nhiệm vụ không có khả năng. Lý Diệu dùng sức nghiến răng, vậy ống dẫn thông gió thì sao? Sâu trong mỗi một ngọn núi bay, khẳng định có hệ thống thông gió rắc rối phức tạp chứ. Lý Diệu đáng yêu bò ống dẫn thông gió. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, ống dẫn thông gió là cực kỳ quan trọng của hệ thống phòng ngự, ở trong ống dẫn thông gió tổng bộ Vạn Yêu Điện, tổng cộng có hơn 10 loại thi thố phòng ngự khác nhau, nói ví dụ ở trong ống dẫn thông gió phóng thích điện hồ cao áp, lại dùng quạt xoay tròn tốc độ cao để hút khí thoát khí. Lưới sắt sau mặt quạt cũng cần bảo đảm lỗ thủng cực nhỏ, ngay cả một con ruồi bọ bay qua cũng có thể cảm giác được chính xác. Mặt khác, tiết điểm quan trọng trong ống dẫn thông gió còn trải rộng mắt linh hoạt cùng yêu thú cực kỳ mẫn cảm đối với nhiệt năng, mùi. Nói như vậy đi, nếu một kẻ lẻn vào, có thể không sợ điện cao thế giật, không tản mát ra nhiệt lượng và mùi, hơn nữa so với ruồi bọ còn nhỏ hơn, lại có được năng lực tàng hình toàn bộ hành trình, có lẽ có một phần vạn khả năng lẻn vào được. Nhưng, bản đồ kết cấu ống dẫn thông gió tổng bộ Vạn Yêu Điện là cơ mật cao độ, có vô số chi nhánh mở rộng, thật thật giả giả, giống như mê cung, ngay cả đệ tử cũng không biết bản vẽ chính xác, kẻ xâm nhập có chút vô ý, đi tới lối rẽ, chờ đợi hắn chính là cạm bẫy đáng sợ nhất. Lý Diệu, nói như vậy, tổng bộ Vạn Yêu Điện thật đúng là cơ quan tầng tầng, hắt nước cũng không lọt. Không có cách nào cả, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Kim Tâm Nguyệt, cái gì? Sư Tôn, độ khó cao như vậy, ngài còn có biện pháp. Thật không hổ là Sư Tôn mà. Lý Diệu, ngươi cảm thấy, chúng ta trực tiếp viết phong thư cho phụ thân ngươi thì thế nào? Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu, hoặc là phương thức khác, hắn chung quy có con đường thông tin công khai nào chứ? Ở Thiên Nguyên giới, chúng ta đã có đường dây nóng nghị trưởng, hộp thư nghị trưởng, vân vân, còn có thể phát động bỏ phiếu mạng, chỉ cần số người bỏ phiếu vượt qua tiêu chuẩn nhất định, đề tài thảo luận sẽ truyền đạt đến chỗ nghị trưởng liên bang. Kim Tâm Nguyệt, huyết yêu giới đương nhiên cũng có căn cứ vào hệ thống liên lạc mạng thần kinh sinh hóa loại siêu lớn, có rất nhiều phương thức, có thể liên hệ được cha đệ tử, nhưng ông ấy bây giờ là thống soái Vạn Yêu Liên Quân, bận trăm công ngàn việc, toàn bộ phương thức liên hệ đều phải thông qua thống soái phủ để xử lý. Chúng ta nói như thế nào đây? Chung quy không thể nói thẳng, ngài là tuyệt thế cường giả đến từ Thiên Nguyên giới, bây giờ muốn trò chuyện cùng thống soái Vạn Yêu Liên Quân chứ. Huống chi, chúng ta đều không rõ, bên cạnh cha đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị U Tuyền lão tổ thẩm thấu. U Tuyền lão tổ có thể nghĩ ra kế hoạch bào tử đáng sợ như thế, hắn tuyệt đối không thể không có chút động tác ở bên cạnh cha đệ tử. Nghĩ xem, khi đệ tử và sư tôn lần đầu tiên gặp mặt, trong người đuổi giết chúng ta, nhưng con trưởng bao gồm cha đệ tử tín nhiệm nhất, đại ca của đệ tử Kim Ngột Hút, cùng với bộ đội ảo ảnh Kim Điêu tinh nhuệ nhất vũ tộc. Nếu, ngay cả đại ca Kim Ngục Hút của đệ tử cũng đầu phục U Tuyền lão tổ, vậy chúng ta tuyệt đối không thể thông qua con đường bình thường, liên hệ cha đệ tử. Lý Diệu nhíu mày, nói tới đây, ta còn có một vấn đề, phụ thân ngươi có thể cũng đã đầu phục U Tuyền lão tổ hay không? Kim Tâm Nguyệt cực kỳ kiên quyết lắc đầu, tuyệt đối không thể, cha đệ tử. Nói như thế nào nhỉ, là một người đem ích lợi yêu tộc đặt cao nhất, hắn sẽ tuyệt đối không thông đồng làm bậy với U Tuyền lão tổ, nhưng hai bọn họ có lợi dụng lẫn nhau hay không, đệ tử không biết. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, như vậy, nếu chúng ta làm cái tin tức mới thật lớn thì sao? Nói ví dụ, ta có thể luyện chế một lô bom tinh thạch đặc thù, tựa như lửa khói bảy màu sặc sỡ, ở trên bầu trời biểu hiện ra phù chữ thật lớn, thông qua hơn trăm quả bom tinh thạch dẫn nổ chính xác, là có thể truyền ra tin tức do mấy câu nói tạo thành. Nếu chúng ta ở trong hạ thành của Thông Thiên Thành, dẫn nổ những quả bom này, ở giữa không trung truyền tống ra tin tức, phụ thân ngươi khẳng định có thể nhìn thấy rõ ràng nhỉ. Một chiêu này, Lý Diệu từng dùng ở trên Thiết Nguyên Tinh, hiệu quả không tệ. Kim Tâm Nguyệt nghĩ chút, gật đầu nói, thật sự không được, đây cũng là biện pháp, nhưng lượng tin tức ngắn ngủn mấy hàng chữ có thể truyền thật sự quá ít, tuyệt đối không thể miêu tả rõ ràng cả sự kiện. Huống chi, chúng ta đối mặt là một nút thắt chết rất khó cởi bỏ, U Tuyền lão tổ hầu như bịt kín mỗi một con đường, chỉ có chúng ta tự mình xuất hiện ở trước mặt cha đệ tử, mới tính là chứng cứ tin cậy chút. Kim Tâm Nguyệt chỉ mình, lại chỉ Lý Diệu nói, đệ tử từ yêu biến thành người. Mà sư tôn thân là người tu chân, lại có thể kích động ra yêu khí mãnh liệt như thế, những chứng cớ này đều đủ để chứng minh lý luận người và yêu cùng nguồn gốc chính xác. Tuy chứng minh lý luận người và yêu cùng nguồn gốc, để chứng minh kế hoạch bào tử tồn tại còn có một đoạn đường rất dài, nhưng tốt xấu có thể ở đáy lòng cha đệ tử gieo xuống một hạt giống hoài nghi. Lấy tính cách cha đệ tử, tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ bỏ qua. Nếu chỉ là vài đoạn tin tức trên bầu trời, U Tuyền lão tổ rất dễ dàng an bài vây cánh của hắn, làm ra các loại giải thích cùng bổ cứu. Mấu chốt nhất là, thời gian của chúng ta không nhiều nữa, kế hoạch thủy triều đỏ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Một khi chủ lực của Vạn Yêu Liên Quân thật sự thông qua lỗ dung, truyền tống đến phía Đông Tinh Diệu Liên Bang, nói cái gì cũng đã muộn. Lý Diệu ngẫm lại cũng đúng, quân quốc đại sự quyết định tiền đồ vận mệnh của một đại thế giới, nếu có thể bị hắn dựa vào mấy hàng chữ ngắn ngủn giữa không trung đã ngăn cản được, vậy cũng quá đùa rồi. Sở thích cùng thói quen sinh hoạt đâu? Phụ thân ngươi mỗi ngày cố định có một đoạn thời gian, rời khỏi tổng bộ Vạn Yêu Điện, đi bên ngoài tu luyện cái gì hay không? Kim Tâm Nguyệt lắc lắc đầu, tổng bộ Vạn Yêu Điện đã có phương tiện tu luyện phi thường hoàn thiện, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt trước khi đại chiến, phải giành giật từng giây, cha đệ tử không có lý do vô duyên vô cớ chạy ra bên ngoài. Về phần sở thích, ông ấy người này giống như một cỗ máy băng lạnh, quyền lực chính là ham mê duy nhất của ông ấy, dù sao từ khi đệ tử có ký ức tới nay, mỗi lần nhìn thấy ông ấy mỗi một giây, ông ấy đều đang làm việc, làm việc, làm việc. Lý Diệu bị ép đến tuyệt cảnh, dùng sức cải tóc, rất không cam lòng truy hỏi, thật sự không có chút sở thích nào sao, ăn, mặc ở, đi lại, tùy tiện cái gì cũng được. Kim Tâm Nguyệt chần chờ một phen, a, nếu thế nào cũng phải nói ham mê. Cha đệ tử đối với các loại thuốc, rượu cùng thuốc ảo giác có thể nghiện đều không có hứng thú, đối với nữ sắc và đánh bạc cũng không quá mức ham thích, ngay cả tu luyện cũng chưa nói tới mê bao nhiêu, ông ấy rất ít có thói quen gì không thay đổi chút nào. Duy nhất thích ở mỗi ngày sau khi kết thúc công việc. Hưởng dụng một bữa hào tinh ban xích diễm làm ăn khuya. Lý Diệu khẽ nhíu mày, hào tinh ban xích diễm, đó là cái gì, rất trân quý sao? Chưa thể nói là quá trân quý. Kim Tâm Nguyệt nói, hào tinh ban xích diễm là sò hến sinh trưởng ở trong một chỗ vịnh xích diễm trên đường ven biển Kim Ô Quốc của đệ tử, chất thịt tươi mới, nước phong phú, trực tiếp dùng giải bối đao cậy ra, dùng nước biển địa phương chấm ăn là được. Nghe nói ở đáy biển vùng vịnh Xích Diễm, ẩn chứa một tòa núi lửa trạng thái ngủ bán thời gian, núi lửa đáy biển phun ra khoáng vật chất đặc thù, làm nước biển nơi đây có được mùi vị khác với số đông, mới có thể thai nghén ra loại thức ăn ngon này, nhưng đệ tử là không làm sao ăn ra được. Hào tinh ban Xích Diễm là thức ăn cực kỳ lưu hành trong quý tộc Kim Ô Quốc, ngược lại không phải vì hương vị của nó, mà là vì ăn vào có sự thú vị khác. Đầu tiên, trên vỏ ngoài hào tinh ban Xích Diễm, có được hoa văn như lửa. Như sao băng, hoa văn của mỗi một con hầu tinh ban xích diễm đều hoàn toàn khác nhau, ở trước khi dùng ăn có thể ngắm trước một phen, thậm chí dùng vỏ sò để chế tác các loại chậu cảnh cùng trang sức, là chuyện rất phong nhã. Tiếp theo, hai mảnh vỏ ngoài của hầu tinh ban xích diễm khép kín rất nhanh, cần dùng thủ pháp đặc thù cùng sự kiên nhẫn, thao túng dao gỡ vỏ, cậy ra từng chút một, nếu thủ pháp thuần thục, lúc cậy ra sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy cực kỳ dễ nghe, là một loại hưởng thụ trên tinh thần. Nếu là dùng sức trâu cứng rắn cậy ra, thì không nghe được thanh âm động lòng người như vậy. Điều quan trọng nhất là, ngẫu nhiên ở trong thịt hầu tinh ban xích diễm, sẽ ẩn chứa một loại kết tinh tương tự ngọc trai, chúng ta xưng là xích châu cũng không phải bảo bối gì, lại càng không phải yêu đan, dị bảo ẩn chứa lượng lớn linh năng như vậy, nhưng tràn đầy ánh sáng màu sắc, xa hoa mỹ lệ. Trong đó ẩn chứa từng luồng hoa văn như vật còn sống, khi soi bằng ánh sáng, mỗi một góc độ đều có thể kích phát ra đồ án khác nhau, sáng lạng đến cực điểm. Truyền thống phong tục Kim Ô Quốc cho rằng, ở trong hầu tinh bang xích diễm ăn được xích châu là chuyện phi thường may mắn. Ở cổ đại, thậm chí có ghi chép dùng xích châu để bói toán, kết luận lành dữ. Cho nên, rất nhiều cường giả vũ tộc đều có thói quen ăn hầu tinh bang xích diễm mỗi ngày, so với nói là thích loại mỹ vị đó, chẳng bằng nói là dùng quá trình dùng ăn rườm rà, cùng với thưởng thức vỏ sò, xích châu phong nhã, để thả lỏng thần kinh khẩn trương cao độ đi. Cha đệ tử cũng không ngoại lệ, tuy ông ấy thoạt nhìn như là một cỗ máy, nhưng chung quy là cá nhân, đấu tâm kế, ngày bận trăm công ngàn việc, không khỏi sẽ tinh thần khẩn trương, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cho nên mỗi tối ăn một chút hầu tinh bang xích diễm, có lẽ chính là thả lỏng đặc thù. Lý Diệu nheo mắt, ánh sao đáy mắt như ngọn lửa nhảy lên bất định, trầm ngâm nói, phụ thân ngươi ăn hầu tinh bang xích diễm, có đặc điểm gì không? Giống với người khác sao? Kim Tâm Nguyệt nghiêm túc suy tư chốc lát, hầu tinh bang xích diễm chỉ sinh trưởng ở vùng vịnh xích diễm, bởi vì cần nhờ núi lửa đáy biển tưới nhuần, cho nên không thể nuôi dưỡng nhân công, sản lượng cực kỳ thưa thớt. Cha đệ tử là tộc trưởng vũ tộc, đương nhiên là đem những con hình thể lớn nhất, bề ngoài hoa lệ nhất, hoặc là ngư dân lâu năm phán đoán ra có khả năng kết thành xích châu nhất, chuyên môn cung ứng ông ấy hưởng dụng. Lý Diệu lại hỏi, vậy ngươi nhắm chừng, phụ thân ngươi sau khi làm thống soái vạn yêu liên quân, rời xa Kim Ô Quốc, còn có thể giữ một thói quen này sao? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, hẳn là có thể, trước khi lên làm thống soái vạn yêu liên quân, cha đệ tử cũng sẽ thường xuyên đi thành Thông Thiên xử lý việc công, thậm chí thường trú ở thành Thông Thiên. Khi đó mỗi ngày có yêu thú phi hành, chuyên môn không vận hào tinh ban xích diễm cho ông ấy, dù sao Kim Ô Quốc đệ tử trưởng quản lực lượng không trung, không vận cũng thuận tiện, không cần phí tổn quá lớn, thân là tộc trưởng vũ tộc, một chút ham mê này không tính là xa xỉ gì cả. Lý Diệu chớp mắt, mỗi ngày đều cần không vận, không phải 2-3 ngày vận một lần. Kim Tâm Nguyệt cười, nói, sư tôn có điều không biết, hào xích diễm tinh ban là thức ăn bắt bẻ nhất, một khi rời khỏi nước biển nơi sinh sống, không cần tới mấy giờ sẽ biến chất, mặc dù là dùng nước biển nguyên sinh ngâm, cũng không chống đỡ được một ngày, dùng phù trận giữ tươi như thế nào nữa để chứa đựng cũng không được. Dùng phù trận đóng băng, trái lại có thể cất giữ thời gian dài, nhưng đóng băng rồi lại rã đông, thì đánh mất phong vị ban đầu, lấy thân phận cùng địa vị của cha đệ tử, sao có khả năng ăn thứ như vậy. Cho nên, lúc ông ấy ở thành Thông Thiên, đều là chạng vạng mỗi ngày do phi hành yêu thú chạy gấp 8.000 dặm, thậm chí thông qua truyền tống trận không ngừng tiếp sức, cam đoan ở trong vòng 2-3 giờ, đem hầu xích diễm tinh bang đưa đến trước mặt ông ấy. Nghe đến đó, Lý Diệu rốt cuộc thở vào một hơi, khóe miệng cong lên một nụ cười thần bí, cho nên, hầu xích diễm tinh bang sau khi từ trong nước biển vớt lên, thì cần 8.000 dặm khẩn cấp đưa đến trước mặt phụ thân ngươi, đã phải giành giật từng giây, lại không thể trải qua quá nhiều khâu kiểm tra đo lường, đúng hay không? Kim Tâm Nguyệt sửng sốt, trợn tròn mắt đẹp, kinh hô, sư tôn, ngài là muốn. Lý Diệu nghĩ chút, lại xác nhận một lần, có thể có một loại khả năng hay không, trước đó có người đem toàn bộ hầu tinh bang xích diễm đều cạy ra, trực tiếp đem thịt trình cho phụ thân ngươi hưởng dụng. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu thật mạnh, tuyệt đối không thể, Kim Ô quý tộc chúng ta hưởng thụ hầu tinh bang xích diễm, muốn chính là thưởng thức vẻ ngoài trước, lại chậm rãi cạy vỏ sò, tìm kiếm xích châu, loại thú vị đó, không phải thật sự ham một miếng thịt non mềm như vậy. Cạy ra trước, thịt sò bại lộ ở trong không khí thời gian quá dài, khẩu vị biến hóa không nói, toàn bộ thú vui đều bị cướp đoạt, chẳng phải là trâu ăn mẫu đơn, đại sát phong cảnh sao. Ăn thứ này, đều là tự mình động thủ, đây là quy củ mấy ngàn năm. Vậy thì có cách rồi. Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ đùi, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nghe rõ đây, kế tiếp chúng ta phải làm như vậy. Đầu tiên, ta muốn từ trên người ngươi rút lấy một ống máu cùng một ống cốt tủy. Yên tâm, ngươi bây giờ tốt xấu là tu sĩ kết đan, một chút cốt tủy, nghỉ ngơi một chút là bổ sung lại. Vốn ta tính mang ngươi về căn cứ cuối cùng của hỗn độn chi nhận, nhưng bây giờ sự tình có biến hóa, chúng ta không có khả năng lưu lại ở phụ cận quá lâu, cũng không có thời gian để cho chúng ta một đi một về. Chỉ có thể đem máu cùng cốt tủy của ngươi đều đặt ở trong bình cất chứa sinh hóa đặc thù, đạt tới điểm tiếp ứng thứ ba đi, để cho bọn quốc trì bá mang về căn cứ. Hỏa Nghĩ Vương đã nắm giữ lượng lớn số liệu thực nghiệm cùng tư liệu virus yêu thần, bao gồm tuyệt đại bộ phận tranh ảnh tư liệu gen, lại thêm tế bào máu cùng cốt tủy ngươi ẩn chứa hỗn độn thần huyết, hy vọng bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất điều chế ra vaccine phòng bệnh và thuốc giải đi. Ta sẽ đem tình huống mới nhất, bao gồm một bước hành động tiếp theo của chúng ta đều nói cho bọn họ, tin tưởng Hàng Đồ Hổ và Tác Siêu Long hai chuyên gia chiến thuật này, biết nên làm như thế nào. Mà chúng ta ở sau khi vào bình chứa sinh hóa, thì đi thành thông thiên, lẻn vào trong hạ thành ngư long hỗn tạp, cho chúng ta gặp mặt phụ thân ngươi, tiến hành chuẩn bị chu toàn nhất. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta đi vịnh Xích Diễm. Nhưng đầu tiên, ngươi có biết ở huyết yêu giới, có nơi nào, có được lượng lớn tinh thạch và pháp bảo hay không? Cho dù là hài cốt pháp bảo từ thiên nguyên giới thu được cũng được, ta cần lượng lớn tài liệu. Kim Tâm Nguyệt ngẩn ra, nói, ở phía đông nam chúng ta cách hơn 1.400 km, có một tòa thành Cực Vũ, nơi đó chất đống lượng lớn đao kiếm, súng ống, tinh thạch chiến xa thậm chí tinh khải từ thiên nguyên giới thu được. Toàn bộ pháp bảo thu được, đều ở thành Cực Vũ tiến hành giám định và kiểm tra đo lường, trong đó có thể chữa trị, thì chọn lựa ra, cho vạn yêu liên quân sử dụng. Thật sự không thể chữa trị, thì làm bia ngắm hoặc là tháo dỡ thành nguyên vật liệu, một lần nữa nấu lại, thậm chí phỏng chế thêm. Mấy trăm năm gần đây, huyết yêu giới ở trên kỹ thuật luyện chế pháp bảo, dần dần bị thiên nguyên giới vượt qua. Thông qua phương thức này, đối với hệ thống trang bị của vạn yêu liên quân, ít nhiều cũng là một chút bổ sung. Lại không biết, sư tôn cần những hài cốt pháp bảo này làm cái gì? Ta muốn luyện chế bom. Lý Diệu liếm liếm môi, thản nhiên nói, nhiều bom tinh thạch hơn nữa. 10 ngày sau, thành Thông Thiên, trong thượng thành, phủ thống soái vạn yêu liên quân. Theo kế hoạch thủy triều đỏ khẩn cấp trù tính, ở trong phủ thống soái mới thành lập trung tâm chỉ huy số 2, trong trung tâm chỉ huy to lớn che kín não sinh hóa tính năng mạnh nhất, vô số thần kinh sinh hóa như là dây leo màu đỏ tươi rắc rối khó gỡ ở trên vách tường bốn phía. Thỉnh thoảng xen lẫn máy tính chủ khống từ thiên nguyên giới buôn lậu và thu được, từng tấm màn ánh sáng như bông tuyết dần dần nở rộ ở đỉnh đầu hơn 1.000 tên tham mưu cùng tướng quân, con số nhảy lên cùng hình ảnh ánh sáng biến ảo, ở trên mặt bọn họ đang xen thành vẻ mặt không thể thăm dò được. Thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị bị một bộ màn ánh sáng hình vòng tròn thật lớn bao vây, bốn phương tám hướng tổng cộng có mười mấy bó thần kinh sinh hóa như rắn độc đâm thật sâu vào đầu óc cùng xương sống hắn, đem tin tức mười mấy chủ não sinh hóa phân tích ra cuồn cuộn không ngừng đưa vào đầu óc hắn, số liệu. Hình ảnh cùng video lấy ức vạn để tính, như nước lũ ở sâu trong não vực hắn tùy ý ào ào chảy, mặc dù lấy cơ thể mạnh mẽ của gã yêu hoàng bậc cao này, cũng thỉnh thoảng toát ra vẻ mặt thống khổ. Chính là thông qua loại phương thức truyền tin tức gần như khổ hình này, mới có thể làm hắn ngay lập tức nắm giữ tình báo mấu chốt nhất của hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, bao gồm động thái mới nhất của toàn bộ bộ đội chủ lực huyết yêu giới, bố trí binh lực các phòng tuyến thiên nguyên giới, tung kích 16 chiến đoàn toàn tinh khải của liên bang, vân vân. Chẳng qua, thật thật giả giả, giả giả thật thật, trong những tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, bao nhiêu là thật lại là kẻ địch cố ý phát cho hắn, bao nhiêu là giả lại có thể từ trong đó nhìn ra tâm tư của kẻ địch. Tất cả, phải nhờ vào đầu óc chính hắn để phán đoán. Đây, là trách nhiệm của kẻ thân là thống soái vạn yêu liên quân. 5 phút đồng hồ sau, Kim Đồ Dị đem tình báo mới nhất tính đến trước mắt đều phân tích xong, hơn nữa thông qua thần kinh sinh hóa gửi ra từng đạo chỉ thị. Các chỉ thị này lấy hình thức dòng điện thần kinh gửi ra ngoài, trên hiệu suất truyền so với phương thức thần niệm dao động người tu chân thường dùng còn nhanh hơn, còn kháng quấy nhiễu cùng đề phòng thẩm thấu hơn. Từng bộ chủ não sinh hóa, ở dưới sự tác nghiệp của tham mưu, đem chỉ thị của Kim Đồ Dị chuyển hóa thành mệnh lệnh cụ thể hơn, có tính thao tác hơn, gửi đến từng cái đầu dây thần kinh tạo thành vạn yêu liên quân vật khổng lồ này. Vật khổng lồ chậm rãi mở ra cái mồm to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén nhất, chuẩn bị tiến hành một đòn cuối cùng. Thẳng đến giờ phút này, tất cả thuận lợi. Phương diện tinh diệu liên bang, tựa như cũng chưa phát hiện kế hoạch thủy triều đỏ tồn tại. Tuy bọn họ đối với thế công rục rịch mới nhất của vạn yêu liên quân phía Bắc Đại Hoang có điều phòng bị, lại điều động 3 chiến đoàn toàn tinh khải đi tuyến ải cự nhận, nhưng hải vực phía đông liên bang vẫn gió êm sóng lặng, lơ là phòng bị như cũ. Mà chủ lực vạn yêu liên quân cũng đã hoàn thành tập kết, đang hướng mục tiêu dự định dời đi, một khi toàn quân đến, lúc nào cũng có thể phát động một đòn sấm sét. Nhưng, Kim Đồ Dị cũng chưa chờ được hai phần tình báo trong dự đoán của mình, hai phần tình báo vô cùng mấu chốt. Ánh sáng nhỏ bé ở đáy mắt nhẹ nhàng nhảy lên một lần, bốc bốc bốc bốc, thần kinh sinh hóa cắm sau đầu cùng trên xương sống Kim Đồ Dị văng ra từng cây. Hắn thả lỏng một phen thân thể cứng ngắc, kèm theo tiếng vang lạ của xương khớp cùng cơ thịt, thở dài một tiếng như trút được gánh nặng. Phụ thân. Con trưởng, quan chỉ huy bộ đội ảo ảnh Kim Điêu Kim Ngột Hút luôn ở phía sau cung kính chờ lập tức tiến lên, hầu hạ hắn đi phòng nghỉ. Suốt một ngày, cùng mười mấy bộ chủ não sinh hóa triển khai trao đổi cường độ siêu cao, mặc dù đối với yêu hoàng mà nói, cũng là gánh nặng quá mức nặng nề, vì giữ hoạt tính của đầu óc, ngày hôm sau còn có thể vận chuyển siêu cao tốc, ở sau khi làm việc nặng nề mỗi ngày, đi phòng nghỉ thả lỏng 1-2 giờ, là một loại lệ thường hợp tình hợp lý. Trong phòng nghỉ, Kim Ngột Hút đứng ở phía sau Kim Đồ Dị, vừa hoạt động bả vai cho phụ thân, vừa tụ âm thành sợi, đem thanh âm trực tiếp đưa vào trên màng tai của phụ thân, sinh ra chấn động mỏng manh nhất. Phụ thân, lợi dụng mạng lưới tình báo của bản thân Kim Ô Quốc chúng ta, điều tra đối với U Tuyền lão tổ đã hoàn thành, giống kết luận hệ thống tình báo của Vạn Yêu Điện ra. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cực kỳ thành thật, tận tâm hết sức truy tra tàn đảng hỗn độn chi nhận, cũng chưa có động tĩnh gì lạ. Xem ra, hắn là thật sự nhận thua rồi, hoặc là thật sự thấy rõ thế cục lúc đó, chỉ có Tinh Diệu Liên Bang mới là kẻ địch lớn nhất, lúc này lại làm nội đấu, đối với toàn bộ yêu tộc đều không có lợi. Điều tra hai phần lời đồn nhằm vào chân nhân loại đế quốc và virus yêu thần, cũng tiếp cận Vĩ Thanh, tương tự, chúng ta cũng chưa ở trên cơ sở điều tra báo cáo của Vạn Yêu Điện, tìm ra nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa, trước mắt chưa có bất cứ chứng cứ nào, có thể chứng minh tính chân thật của hai loại lời đồn này, rốt cuộc có thể kết luận. Đây tuyệt đối là lừa gạt chiến lược của Tinh Diệu Liên Bang. Đám người liên bang vô sĩ không biết xấu hổ kia, chơi loại âm mưu quỷ kế này cũng không phải một lần hai lần. Trong trận chiến bình minh, bọn hắn không phải còn định ra kế hoạch cự giải tâm hiểm đến cực điểm, mưu toan đem chủ lực của chúng ta nuốt chửng sao? Một lần này, chẳng qua là lừa gạt chiến lược tương tự mà thôi. Biểu cảm trên mặt Kim Đồ Dị không thay đổi chút nào, hơi mệt mỏi phất phất tay, thản nhiên nói, biết rồi, đi đi. Làm tốt chuyện của ngươi, kế hoạch Thủy Triều Đỏ sắp phát động, ta hy vọng ảo ảnh Kim Điêu của ngươi là mũi bộ đội yêu tộc thứ nhất xông lên đường ven biển phía đông Tinh Diệu Liên Bang. Vâng. Kim Ngột Hút ưỡn ngực, ngẩng đầu rời đi. Khi hắn rời đi, vừa lúc đầu bếp đưa lên hào tinh ban xích diễm cho Kim Đồ Dị sát qua bên người. Trong phủ thống soái Vạn Yêu Liên Quân, đương nhiên là có người hầu cùng đầu bếp của mình, dựa theo quy củ nên do người hầu từng nhận huấn luyện chuyên môn, bối cảnh tuyệt không có vấn đề đưa lên thức ăn. Nhưng tên đầu bếp này là lão nhân từ trong Kim Ô Quốc mang ra, Kim Đồ Dị trước khi lên làm tộc trưởng vũ tộc đã luôn theo bên người, trung thành và tận tâm, rất được Kim Đồ Dị tín nhiệm. Kim Đồ Dị mỗi đêm hưởng dụng hào tinh ban xích diễm, đều là do vị đầu bếp này tự tay xếp khay, đưa đến trước mặt hắn. Hào tinh ban xích diễm không cần chế biến quá độ, nhưng vị đầu bếp này lại có tay nghề xếp bàn cùng điều chỉnh tinh vi, hào tinh ban xích diễm trải qua hắn xử lý, giống như là một rặng san hô xa hoa, trở thành tác phẩm nghệ thuật làm người ta không đành lòng phá hư. Ở trước mặt Kim Đồ Dị, đầu bếp hơi hạ thấp người, thi lễ. Giờ phút này, trong phòng nghỉ trừ hai người bọn họ, không có một bóng người. Mọi người đều biết thói quen của Kim Đồ Dị, ở lúc hưởng dụng hào tinh ban xích diễm, trừ vị đầu bếp này, không thích bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù con đẻ cũng không ngoại lệ. 3. Kim Đồ Dị cậy mở con hào thứ nhất, giữa ngón tay phát ra một tiếng vang thanh thúy như hạt châu bạc rơi xuống khay ngọc, dư âm lượn lờ, như dòng suối nhỏ róc rách, quấn quýt không dứt. Kim Đồ Dị nheo mắt, cơ bắp toàn thân đều thả lỏng. Ở bên cạnh hắn, đầu bếp hết sức chuyên chú hầu hạ bỗng thấp giọng nói, điều tra nhằm vào sự trung thành của đại công tử đã hoàn thành, chưa có chứng cớ chứng minh, hắn và U Tuyền lão tổ có cấu kết gì. 3. Kim Đồ Dị cậy ra con hầu thứ hai, đem thịt hầu rung rẩy, tươi ngon nhiều nước để vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, như uống rượu ngon. Đầu bếp tiếp tục nói, hai phần điều tra đại công tử làm cũng không có vấn đề, chưa có chứng cớ thuyết minh U Tuyền lão tổ và virus yêu thần có liên quan, tính chân thật của virus yêu thần cùng chân nhân loại đế quốc càng không thể chứng minh, khả năng là Tinh Diệu Liên Bang lừa gạt chiến lược cực lớn. 3. Kim Đồ Dị cậy mở con hầu thứ ba, dao gỡ hầu lại hơi khựng lại, bỗng nhiên trầm xuống, khẽ gãy, tinh tế tách ra thịt hầu non mềm như cánh hoa, ở dưới điều kiện tiên quyết không phá hư tính hoàn chỉnh của thịt hầu, lấy ra một hạt châu nhỏ màu lửa đỏ to bằng mắt cá. Trên mặt Kim Đồ Dị toát ra một nụ cười, đem xích châu kẹp ở đầu ngón tay, cẩn thận xoa nắng, nghiền ngẫm, suy tư. Vẻ mặt đầu bếp không thay đổi, cũng chưa nhân cơ hội thổi phồng vận khí của Kim Đồ Dị, tiếp tục dùng thanh âm không mang theo chút tình cảm nào nói, tuy chưa phát hiện chút chứng cớ nào, chúng ta vẫn dựa theo đại nhân phân phó, tăng mạnh khống chế đối với bộ đội tạo ảnh Kim Điêu, có chút động tĩnh lạ. Lập tức có thể đem đại công tử và tâm phúc của hắn chém giết hết, đem bộ đội tạo ảnh Kim Điêu gắt gao khống chế ở trong tay đại nhân. Kim Đồ Dị đem dao gỡ hào vương về phía con hào thứ 4, rốt cuộc mở miệng, thản nhiên hỏi, sự kiện kia thì sao? Đầu bếp nói, chưa có tin tức, từ 9 ngày trước xuất hiện ở thành Cực Vũ, sau khi đại náo thành Cực Vũ, giết chết mấy trăm binh sĩ phòng thủ, cướp bóc lượng lớn hài cốt pháp bảo và tinh thạch, hai mục tiêu đã biến mất không thấy nữa. Tính cả con của Viên Ma, Viên Nhật Nguyệt, trong 12 yêu hoàng, đã có 7 kẻ đệ tử hoặc là con cháu, bị tên cao thủ quỷ dị kia giết chết, trước mắt hắn đã trở thành người mà 12 yêu hoàng thống hận nhất, Viên Nhật Nguyệt càng nổi cuồng tính, căn bản không để ý tới việc quân sự, ra sức muốn đem cao thủ quỷ dị này tìm ra. Ngay cả Viên Nhật Nguyệt cũng chưa có tin tức, có thể thấy được hai người này thật sự ẩn nấp cực sâu. Nhưng, nếu bọn họ thực là nguyên anh tu sĩ đến từ thiên nguyên giới, muốn che giấu tung tích, quả thực không phải dễ dàng bị tìm được như vậy. Vấn đề là ở, mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Một điểm này, toàn bộ thành viên cô y xã, chúng ta, thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Dao gỡ hào của Kim Đồ Dị ở giữa khe hở vỏ sò quanh co khúc khuỷu, lại cực độ chặt chẽ thoải mái có thừa, ánh mắt lại đã xuyên thấu vách tường phòng nghỉ, xuyên thấu ngọn núi bay tầng tầng cơ quan, rắc rối phức tạp, bắn về nơi xa hơn. Vỏ sò chắc chắn nữa, khe hở chặt chẽ nữa, đều có phương pháp phá giải, chỉ cần tìm được một điểm mấu chốt, có thể không cần tốn nhiều sức phá vỡ. Nhưng, một tầng vỏ sò này bao phủ ở bên ngoài hắn thì sao? Vạn Yêu Điện có được hệ thống phòng ngự hoàn thiện nhất, mấy chục chi tiết kiểm tra nghiêm mật, ảo ảnh kim điêu, sứ u hồn, băng lan phi hoàng và quỷ diện ngân văn tạo thành đội tuần tra không trung, lại thêm mấy chục chiếc yêu ma chiến hạm phòng hộ nhiều tầng, chặn mỗi một cái lỗ hổng. Đây là một cái vỏ sò tuyệt đối không thể bị đột phá, một cái vỏ sò không có chút khe hở. Nếu có ai muốn đột phá vỏ sò như vậy, nên làm như thế nào? Kim Đồ Dị không nghĩ ra được. Nhưng dao gỡ sò trong tay hắn lại ở lúc đâm vào sâu trong con hầu thứ 5, đột nhiên thượng lại. Có 0,01 giây như vậy, trên mặt Kim Đồ Dị hiện ra một mảng hào quang quỷ dị. Nhưng ngay trước khi thần kinh khuôn mặt làm ra phản ứng, hắn đã đem mảng hào quang này cứng rắn áp chế xuống. Ta có chút mệt rồi. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, nếu không có nhiều tình báo hơn nữa, đi xuống đi. Vâng, đại nhân. Đầu bếp hơi hạ thấp người, xoay người rời đi, giúp Kim Đồ Dị đóng lại cửa chính phòng nghỉ. Khoảnh khắc cửa chính đóng lại, Kim Đồ Dị kết ấn trên không, đem ba luồng yêu khí vô ảnh vô hình bắn về phía khe hở cửa chính. Lúc này mới hồi phục tinh thần, tỉ mỉ xem xét con hầu tinh ban xích diễm này trong tay. Thoạt nhìn, đây là một con hầu rất bình thường, vô luận là hình thái bên cạnh vỏ sò hay là hoa văn lửa mặt ngoài, đều không có chút nào khác với con hầu khác. Kim Đồ Dị thậm chí có thể cảm nhận được trong vỏ sò truyền đến một luồng sinh mệnh dao động yếu ớt. Thẳng đến giờ phút này, con hầu này còn sống. Đương nhiên, nếu không phải một con hầu tinh ban xích diễm thật sự, sống sờ sờ, sao có khả năng thông qua tầng tầng kiểm tra đo lường, đưa đến trong tay của hắn. Nhưng, ở lúc dùng dao gỡ sò cắt đứt hai mạch máu to khỏe kia sâu trong con hầu, Kim Đồ Dị lại sâu sắc cảm giác được một tia khác biệt vi diệu. Hai mạch máu này thao túng vỏ sò khép mở, đã từng sớm bị cứng rắn cậy ra một lần. Có người từng cậy ra vỏ sò, lại đã dùng một loại thủ pháp đặc thù, khiến vỏ sò một lần nữa khép lại, thậm chí ngay cả hầu cũng vẫn duy trì hoạt tính, chưa chết đi. Kim Đồ Dị trầm ngâm, chậm rãi kích phát yêu khí, ở trước mặt hình thành một khiên yêu năng bảo vệ, lại từ trong nhẫn càng khôn lấy ra mấy thứ pháp bảo phòng ngự xưa nay chưa bao giờ dùng, tất cả đều đeo ở trên người. Lúc này mới dùng dao gỡ sò nhẹ nhàng bẻ, cậy ra con hầu cổ quái này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.